Xin chào quý vị khán giả, chúc quý vị sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật là hay và hấp dẫn. Câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Nhật Dạ, câu chuyện kinh dị tâm linh pha bi kịch xã hội xoay quanh cô gái tên Trâm mới 17 tuổi. Và cuộc đời của Trâm sẽ phải trải qua những biến cố như thế nào thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Mùi bùn non từ khúc sông Vàm xộc thẳng vào căn nhà lá sơ xác, quyện với cả mùi thuốc bắc ngai ngái và thứ mùi khét khê từ ngọn đèn dầu sắp cạn. Trên bộ ván ngựa ọp ẹp, cha của Trâm oằn người lên sau một cơn ho dữ dội. Tiếng ho khản đặc, khò khè như tiếng bể lò rèn thùng. Trâm cuống quýt vuốt ngực cha, tay kia lúng túng cầm mảnh khăn vải vội vàng che lên miệng ông. Khi cơn ho qua đi, cha cô ngã vật xuống chiếu thở dốc từng hơi. Dưới ánh đèn leo lét, Trâm rùng mình lạnh toát khi thấy trên mảnh khăn bẩn là một bãi đờm đặc quánh lẫn máu tươi. Cha cô kiệt sức thật rồi. Ông thầy lang ở xóm chợ đã lắc đầu, nói rằng căn bệnh lao này chỉ có sâm nhung thuốc quý may ra mới cầm cự nổi, chứ vài cái thứ rễ cây vô dụng thì chỉ còn chờ ngày tắt hơi. Trâm cắn chặt môi đến bật máu vì tanh lan đầy đầu lưỡi. 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời con gái, vậy mà đôi mắt cô đêm nay khô khốc, chỉ còn đọng lại một nỗi tuyệt vọng đặc quánh. Mấy hôm trước, bà mối lục người đẫy đà lặn lội từ một làng xa ghé vào nhà, mang theo một lời dạm ngõ từ dinh thự họ Phạm. Trâm ở nơi hẻo lánh, chỉ nghe loáng thoáng đó là nhà bá hộ giàu đến nứt đố đổ vách. Bà mối kể, ông bà Bá Phúc có hai người con trai do chính tay mình sinh thành là cậu Hai Khang và cậu Ba Bình. Dưới nữa còn có một cậu út tên Hào là con riêng của ông Bá với một người ăn kẻ ở. Đứa trẻ được đón về nuôi trong nhà nhưng số phận hẩm hiu, sống lay lắt còn không bằng cả người hầu. Bà mối chép miệng, bảo rằng nhà giàu đến thế, nhưng oái oăm thay, dạo này cậu Hai Khang lại mắc phải một chứng bệnh lạ, nằm liệt giường, liệt chiếu. Ông bà Bá thương con, muốn tìm một cô gái hợp mệnh ở nơi xa đưa về làm lễ sung hỷ, mong dùng hơi ấm thanh xuân cứu cậu hai tỉnh lại. Trời ơi, mày mà lấy chồng bên ấy thì ngoài tiếng là sang chăm chồng ốm, cha mày lại có tiền thuốc thang. Ông Bá hứa chắc như đinh đóng cột, sẽ mời thầy giỏi nhất tỉnh về chữa cho cha mày đến khi khỏi hẳn mới thôi. Mày không đồng ý á thì cha mày chỉ còn nước chờ ngày nằm xuống. Lời bà mối sắc như dao, cắt đứt chút do dự cuối cùng trong lòng Trâm. Đổi cả đời con gái lấy mạng sống cho cha, cô cắn răng gật đầu. Canh ba, trăng rằm vằng vặc phủ lên vạn vật một thứ ánh sáng lạnh lẽo như khói hương. Bên ngoài cánh cổng rào sứt sẹo, bỗng vang lên tiếng sột soạt của những bước chân đạp trên lá khô. Không đàn hát, không kèn trống rộn rã, không một tiếng cười nói vui vẻ của đám cưới. Đoàn người đón dâu lặng lẽ lướt vào ngõ, nom như những cái bóng. Chó trong xóm bỗng chu lên từng hồi ai oán, tiếng chu dài và lạnh buốt sống lưng. Từ trong màn sương dày đặc, ông bà Bá Phúc bước vào, áo gấm quần lụa sang trọng, nhưng khuôn mặt ai nấy đều trắng bệch cứng đờ. Đi sau cùng là một gã gia đình lực lưỡng, hai tay ôm khư khư một con gà trống thiến. Con gà bị bịt mắt, bị giữ im đến mức không kêu nổi một tiếng. Quanh cổ nó quấn một dải lụa đỏ chót. Trên mép lụa thêu nắn nót ba chữ vàng nhạt, Phạm Văn Khang. Trâm đứng nép bên cửa, bộ bà ba lụa vàng nhạt rủ xuống, che đi đôi bàn tay đang run lên bần bật. Ông Bá Phúc khẽ hắng giọng, thưa âm thanh chậm rãi vang lên giữa gian nhà tồi tàn. Đến giờ lành rồi, hôm nay cha mẹ sang đón dâu. Thằng Khang đang ốm nặng, nằm liệt giường, nên không thể tự mình đến đón con được. Thành ra cha mẹ đành mượn con gà trống buộc vải đỏ này thay cho nó. Con dâu chịu thiệt một chút nhé. Nhà phải đón dâu vào đêm thế này cũng là để làm lễ sung hỷ, mong cho thằng nhỏ gặp may mà tỉnh lại. Nghe vậy, Trâm vội cúi gằm mặt xuống. Cả gia đình rón rén đặt cháp xính lễ lên bàn. Dưới ánh đèn hoa kỳ mờ đục, mấy nén vàng lá sáng chói nằm im bên cạnh những thang thuốc bác bọc giấy đỏ. Thuốc cho cha, vàng để cứu mạng cha. Trầm nuốt cục nghẹn đắng chát xuống cổ, khẽ đáp. Dạ. Bà Ba Phúc bước lại gần, mùi long diên hương trên áo bà nồng đậm, nhưng vẫn không át được cái thứ mùi khét kỳ lạ, giống hệt mùi nhang trầm cháy dở. Thay vì lấy vàng trao cho cô dâu mới, bà ta lạnh lùng rút từ trong ngực áo ra một sợi chỉ đỏ tươi. Bàn tay bà Bá lạnh buốt như vừa ngâm trong nước đá, siết lấy cổ tay trái trắng trẻo của Trâm. Sợi chỉ đỏ được buộc lại, chặt đến lạ thường. Cái lạnh từ tay bà Bá truyền sang da thịt Trâm, khiến toàn thân cô nổi da gà. Bây giờ thằng nhỏ đang có bệnh, trong nhà kiêng đeo vàng bạc vì sợ không giữ được phúc. Còn cứ đeo sợi chỉ này làm vật đính ước trước đã, chưa nên đeo vàng. Giọng ông Bá Phúc đều đều cất lên, như cố ý dùng vẻ ôn tồn để che lấp cảm giác rờn rợn. Đợi đến khi thằng Khang tỉnh lại, chính nó sẽ tự tay đeo vàng cho con, bù cho con một đám cưới tử tế. Từ giờ con đeo sợi chỉ này vào, nghĩa là đã là người của nhà họ Phạm rồi. Trầm lén ngước mắt nhìn hai ông bà bề trên. Nhà Bá hộ quyền thế mà nói năng nhỏ nhẹ từ tốn đến vậy. Cô thầm nhủ trong lòng, mình được gả vào một gia đình tử tế, biết thương người như thế có lẽ đời mình cũng còn có chút phúc phần. Cô quỳ sụp xuống nền đất lạnh, lạy cha đang thiếp đi trên giường ba lạy thật sâu, nước mắt rơi lã chã. Đi thôi, tiếng bà mối the thé xé toạc màn đêm. Trầm xách chiếc túi nhỏ, lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Sương đêm tạt vào mặt lạnh buốt. Phía trước, gã gia đình ôm con gà trống lầm lũi dẫn đường. Gió bấc thổi ào qua rặng tre, làm dải lụa đỏ mang tên Phạm Văn Khang bay phần phật. Cứ mỗi bước chân rời xa căn nhà lá, sợi chỉ đỏ trên tay Châm lại như có linh tính, khẽ xiết vào da thịt, buốt nhói một cách kỳ lạ. Cô gái ngây thơ vẫn đinh ninh rằng mình đang đi lấy một người chồng đau ốm để đổi lấy cơ hội sống cho cha. Dinh thự họ Phạm hiện ra sừng sững sau rặng bần chua. Ngôi nhà ba gian hai trái lợp ngói âm dương rộng mênh mông. Trông như đang há cái miệng đen ngòm nuốt chửng chút ánh sáng nhợt nhạt của đêm rằm. Khắp vùng này, nhà làm bằng gỗ sao, gỗ cả chít đã được xem là sang trọng. Vậy mà ông Bá Phúc lại dùng toàn cột gỗ lim đen sẫm, to đến mức một người ôm không xuể. Ngạch cửa gỗ cao vút, chạm hình rơi ngậm tiền chìm trong bóng tối. Trầm nhón chân, vén vạt quần bà Ba, lúng túng bước qua bậu cửa. Gỗ lim vốn mát, nhưng cái hơi mát lướt qua làn da mỏng manh của cô lúc này lại khiến sống lưng lạnh buốt, giống hệt luồng khí bốc lên từ lòng huyệt mộ. Cả căn nhà im phăng phắc. Không có lấy một người hầu nào ra đón cô dâu mới, chỉ có ngọn đèn dầu leo lét trên bàn thờ chính điện, hắt bóng những pho tượng gỗ sẫm màu ngoằn ngoèo lên vách. Lễ bái đường diễn ra chóng vánh đến rợn người. Trầm khép nép quỳ trên manh chiếu cói trước bàn thờ gia tiên. Bên cạnh cô là gã gia đình lực lưỡng, hai tay vẫn ôm khư khư con gà trống thiến. Mỗi lần Trầm dập đầu lại xuống, gã lại thô bạo ấn cổ con gà chúi theo nhịp lạy của cô. Tuyệt nhiên không có tiếng chúc tụng, không có nghi thức rót trà hay rượu giao bôi. Lại xong lượt cuối, gã gia đình lặng lẽ xách con gà lùi vào màn đêm, bỏ lại Trâm đứng trơ trọi, hai bàn tay lạnh toát đầy mồ hôi. Ông Bá Phúc khẽ hắng giọng phá tan sự tĩnh lặng. Xong lễ rồi, mẹ nó dẫn con đi xem qua nhà cửa. Ở cái nhà này á, phép tắc phải giữ cho nghiêm, không được đi lung tung, nghe chưa? Bà Bá Phúc gật đầu, khuôn mặt trắng bệch vô hồn dưới ánh đèn lay lắt. Bà quay lưng đi trước, ông Bá chậm rãi chắp tay sau lưng bước theo. Trầm cắn môi, lẹo đẽo bám gót, dọc hành lang lát vấn gỗ đỏ, mỗi bước chân đặt xuống đều phát ra tiếng cót két kéo dài. Bà Bá dừng lại trước cánh cửa đầu tiên, hất cằm nói. Đây là buồng của cha mẹ. Nói rồi bà dẫn Trâm đi tiếp thêm vài bước. Đến cánh cửa thứ hai, bước chân bà Ba bỗng chậm lại. Căn buồng này đóng im ỉm, nhưng lạ ở chỗ hai cánh cửa gỗ chạm thủng ấy không hề được chốt từ bên trong, mà lại bị khóa chặt bằng một ổ khóa đồng to tướng, khóa gông từ bên ngoài. Trầm khẽ nhíu mũi, một mùi nhang trầm đặc quánh khét nồng, cái mùi của nhang tàn được thắp liên tục trên những bàn thờ lâu năm, len qua khe cửa xộc thẳng vào mũi cô. Nhìn cái gì? Bà Ba liếc xéo, giọng sắc như mảnh sành. Đây là buồng chứa đồ lặt vặt cha mẹ cất kỹ, đã khóa rồi thì cấm không ai được bén mảng tới gần. Mày là dâu mới, còn tò mò là cha mẹ đánh gãy chân, nghe chưa? Trâm giật thót mình, vội cúi gằm mặt. Dạ, con nhớ rồi. Đoàn người lại lầm lũi bước tiếp trong bóng tối. Đến căn buồng thứ ba, giọng bà Ba Phúc bỗng hạ xuống êm hơn, nhưng âm điệu nghe vẫn rin rít là lạ trong cổ họng. Còn đây là buồng của thằng Hai Khang, chồng mày. Nó đang nằm liệt giường, kiêng gió kiêng hơi người lạ. Thầy dặn chưa được cho ai vào, chúng mày chưa được ở chung đâu. Đợi đến khi nó tỉnh khỏe lại rồi mới chuyển sang. Còn chuyện cơm nước thuốc thang cho thằng Khang, cha mẹ đã giao người hầu lo cả rồi, mày không phải bận tâm. Nói xong, bà Ba Phúc từ từ đưa bàn tay gầy guộc đẩy hé cánh cửa gỗ ra chừng một gang. Bản lề kêu lên một tiếng két rợn người. Mẹ cho mày nhìn mặt chồng để yên tâm, nhưng cấm bước qua ngạch cửa. Gió lạnh lùa vào là nó đứt hơi ngay, hiểu chưa? Trâm đụt rè nhón chân, lén lén nhìn qua khe hở. Bên trong tối om, chỉ có ngọn đèn dầu leo lét nơi góc nhà. Một thứ mùi thuốc bắc đắng ngắt, quẹn với cả mùi ngai ngái của người bệnh nằm lâu ngày xộc thẳng vào mũi cô. Trên chiếc giường tre kê sát vách, một người đàn ông nằm bất động, đắp chăn kín đến ngực. Sắc mặt anh ta xám ngoét, hai hốc mắt trũng sâu, gò má khóp lại như dính sát vào xương. Cả người nằm im không nhúc nhích, chỉ có lồng ngực là còn thoi thóp phập phồng từng nhịp nặng nhọc, đứt quãng. Nhìn thấy chưa? Thằng Khang đấy! Bà Ba khẽ rít lên. Nó bệnh nặng như vậy, mày liệu mà ăn ở cho trọn đạo? Trâm vội rụt cổ lại, gật đầu mím môi đáp khẽ. Dù dáng vẻ người đàn ông trên giường có thê lương rệu rã đến đâu, thì ít ra đó vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, một sinh mạng vẫn còn thở. Trái tim đang thắt lại nãy giờ của cô bất giác trùng xuống. Cánh cửa gỗ lập tức khép sầm lại, chốt cửa gài cạch một tiếng, nhốt kín hơi thở rên rỉ ấy vào trong bóng tối. Buồng bên cạnh là của thằng Tư Hào, con út trong nhà. Bà Ba hờ hững chỉ tay về cánh cửa sập sệ nằm tít trong góc khuất. Đến lúc này, đôi lông mày thanh tú của Trâm khẽ nhíu lại. Cô thầm đếm trong đầu, rồi sự thắc mắc lẫn át cả nỗi sợ. Cô rụt rè cất tiếng. Nãy giờ con đi theo cha mẹ thấy có buồng cậu Hai Khang, buồng cậu Tư Hào. Vậy còn cậu Ba đâu à? Con không thấy buồng cậu Ba ở chỗ nào. Không gian bỗng đặc quánh lại. Ông Bá Phúc đang đi bỗng khựng lại, gót chân nện mạnh xuống sàn gỗ. Bà Bá Phúc khẽ rùng mình, sống lưng cứng đờ trong thoáng chốc. Tiếng gió bên ngoài rít qua rặng bần, nghe u u như tiếng ai than khóc. Thằng Ba Bình. Ông Bá Phúc từ từ quay đầu lại, đôi mắt híp lại giấu kín một luồng sáng lạnh lẽo. Nó đi buôn làm ăn xa, dựng nhà riêng trên tỉnh được con. Giờ trong nhà chỉ còn cha mẹ với hai anh em thằng Khang thằng Hào thôi. Lời giải thích trơn tru rành rọt nhưng khô khan đến lạ. Trâm đành ngậm miệng đáp khẽ, dẫu trong lòng vẫn gợn lên một mối hồ nghi mơ hồ. Đến cuối dãy hành lang, gió lạnh lùa thốc vào gáy. Bà Ba Phúc giơ tay đẩy mạnh cánh cửa cuối cùng. Két. Tiếng bản lề reset rên lên một tiếng dài não nề. Vừa bước vào buồng tân hôn của chính mình, Trâm đã sững người. Đôi mắt cô mở lớn, nhìn quanh không chớp. Đập vào mắt cô là một màu đỏ rực của hoa dâm bụt. Hoa trang kết quanh khung cửa sổ, giấy hỉ đỏ dán méo mó trên vách gỗ. Nhưng ngay giữa căn phòng, nơi chiếc giường chạm trổ tinh xảo đặt án ngữ, lại là một tấm màn tuyên trắng toát, trắng đến rợn người, buông thõng xuống mờ ảo. Trên mặt bàn phấn kê sát vách, thay vì nến đỏ của hỷ sự, lại là hai cây nến sáp trắng nhợt đang cháy bập bùng, nhỏ từng giọt sáp mềm nhão xuống mặt bàn. Họa hỷ đỏ chói mà màn giường với nến lại trắng toát như đồ dùng trong đám tang. Chân tay Trâm bỗng rã rời, cái điểm gở hiện lù lù trước mắt khiến da đầu cô tê dại. Thế nhưng ông bà bá dường như chẳng hề bận tâm đến sự kinh hãi đang đút cạn sắc mặt cô dâu mới. Hai người đứng giữa phòng, bà bá thong thả móc từ trong túi áo lụa ra hai chiếc bao lì xì đỏ chói đưa về phía Trâm. Này, cầm lấy lộc. Bà bá dúi hai chiếc bao vào tay Trâm, những ngón tay lạnh ngắt khẽ miết lên mu bàn tay cô. Bao lì xì này là của cha mẹ mừng con dâu mới về nhà. Hai vợ chồng mày cứ mở ra lấy tiền mà sắm quần áo phấn son cho đỡ tối. Trâm run run đưa hai tay nhận lấy. Bà bá lại gõ đầu ngón tay lên chiếc bao lì xì thứ hai. Chiếc bao này mỏng dính, mép giấy bị dán kín bằng một lớp nhựa thông cứng ngắc. Còn cái này là của thằng Khang bảo mẹ đưa cho vợ nó. Mày cầm hộ chồng, cất kỹ dưới gối. Lúc ngủ nhớ gối đầu lên nó. Đến khi nào thằng Khang tỉnh lại, đàng hoàng bước sang buồng này động phòng với mày, thì mày mới được mở ra. Cấm tuyệt đối không được tò mò bóc trước. Làm hỏng điềm lành của nó, mẹ lột ra mày. Nhớ chưa? Lời đe dọa rít qua kẽ răng mỏng. Bao lì xì của cha mẹ thì cộm lên vì tiền bạc. Còn chiếc bao lì xì của người chồng đang nằm liệt giường kia lại lẹp xẹp, nhẹ bẫng nhưng tỏa ra một thứ mùi ngai ngái tanh lợm như là bùn non dưới đáy huyệt. Thôi khuya rồi, mày nghỉ đi. Nói xong, ông bà bá quay lưng bước ra ngoài, tiện tay khép luôn cánh cửa lại. Tiếng chốt cửa gài từ bên ngoài vang lên khô khốc, dứt khoát. Trầm quẳng hai chiếc bao lì xì xuống nệm, lao tới ôm lấy nắm đấm cửa lay mạnh. Cánh cửa gỗ cứng ngắc không hề nhúc nhích. Bị nhốt rồi, cô bị nhốt trong chính căn buồng tân hôn của mình. Giữa bốn bức vách kín bưng, chỉ còn tiếng bấc nến nổ lách tách. Trâm thẫn thờ lùi lại bên mép giường. Ánh lửa hắt bóng cô in lên vách tường, ngoằn ngoèo, méo mó. Sợi chỉ đỏ trên cổ tay trái bỗng giật khẽ, rồi tấy lên một cảm giác buốt nhói chạy dọc cánh tay. Cô dùng mình, vội nhét chiếc phong bao dán nhựa thông xuống dưới chiếc gối thêu uyên ương. Ngả lưng xuống giường, Trâm kéo chăn lên ngang ngực, cố nhắm mắt để xua đi cảm giác u ám đang đè nặng. Mệt mỏi dã rời cả thể xác lẫn tinh thần, ý thức của cô dần chìm vào một màn sương mù mờ đục. Nhưng vừa chớp mắt được một lúc, trong cái tĩnh lặng chết chóc của đêm rằm, tai cô bỗng bắt được một âm thanh. Xẹt, nhóp nhép, xẹt. Âm thanh ấy vọng tới từ ngoài dãy hành lang, không phải tiếng guốc mộc, cũng chẳng phải là tiếng dép lê. Đó là tiếng những bàn chân trần ướt sũng đang lê trên sàn gỗ, phát ra cái thứ âm thanh nhóc nhép ghê rợn. Tiếng bước chân ấy chậm rãi lướt qua buồng ông bà bá, khựng lại một nhịp trước căn buồng khóa trái nồng mùi nhang tàn. Đi ngang cửa buồng của cậu Hai Khang, rồi từ từ, nặng nề, dừng lại ngay trước cửa buồng của Trâm. Đêm ấy cô mơ thấy mình đang làm đám cưới linh đình với một người khác. Không phải người chồng vừa nhìn thấy qua khe cửa. Cô mặc bộ áo tấc đỏ rực, đầu trùm khăn voan, thêu chỉ vàng nặng trĩu. Tiếng pháo nổ đì đùng, sắc pháo đỏ rơi lả tả khắp sân gạch rộng mênh mang. Hai họ đứng chật kín, áo quần lụa là chen chúc, ai nấy đều hớn hở nâng chén chúc tụng. Nhưng điều giận người là đám cưới rình rang như thế mà không một ai lên tiếng. Những cái miệng cứ mở ra, khép lại mấp máy liên hồi, nhưng tuyệt nhiên không phát ra dù chỉ nửa âm thanh. Cả không gian câm lặng như dưới đáy mồ, chỉ còn tiếng gió rít bên tai, nghe u uất. Trâm hoảng loạn, ngoái nhìn người đàn ông đang đứng sát bên mình. Hắn cao lớn, sừng sững, hoàn toàn không có vẻ ốm yếu, rệu rã như gã đàn ông đang thoi thóp nằm trên giường mà cô vừa thấy lúc nãy. Bàn tay hắn đột ngột vươn ra, siết chặt lấy cổ tay trái của cô, đúng chỗ sợi chỉ đỏ đang buộc. Bàn tay ấy to bè, lạnh ngắt như băng, lại nhấp nháp bùn đất. Châm rùng mình, cố ngẩng lên nhìn mặt chú rể, nhưng dưới lớp khăn đỏ phủ kín, hắn không có mặt. Chỉ là một khối xám xịt bốc lên cái thứ mùi bùn non khét lạnh. Khối xám ấy bất ngờ đổ ập xuống, đè nghiến lên ngực cô, một sức nặng như ngàn cân ép cạn chút không khí cuối cùng trong lồng ngực. Châm cứng đờ, bị bóng đè đến nghẹt thở. Cô muốn hét nhưng cổ họng cứng ngắc, muốn vùng vẫy nhưng tay chân như bị ghim chặt xuống nệm. Cái thứ thân thể ướt sũng, lạnh buốt ấy áp sát vào người cô, phả từng luồng hơi lạnh tê tái bên mang tai. Châm bật lên một tiếng rên khản đặc, lồng ngực giật nảy, choàng tỉnh dậy. Toàn thân cô lạnh toát như vừa bị dìm xuống đáy ao, mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo bà ba mỏng, dính chặt vào làn da đang nổi đầy gai ốc. Xung quanh tĩnh lặng như tờ. Ánh sáng xám đục lờ mờ của buổi sớm khó nhọc lách qua khe cửa sổ. Hai cây nến sáp trắng trên mặt tủ phấn đã tắt từ lúc nào, chỉ còn lại hai vũng sáp chảy nham nhở trên mặt gỗ như những cục mỡ đông. Tấm màn tuyên trắng buông quanh giường vẫn rủ xuống im lìm, trông chẳng khác nào một vành khăn tang. Vừa tỉnh dậy, Trầm đã thấy toàn thân đau nhức. Cảm giác ê ẩm như thể đêm qua, từng đốt xương, từng thớ thịt của cô đã bị một khối đá lớn nghiền nát. Cô cắn răng chống tay ngồi dậy, cơn đau chạy dọc từ thắt lưng lan xuống tận bắp đùi. Trầm nhíu mày, đưa tay lau mồ hôi trên cổ, vô tình quệt ngang cánh tay. Cô giật mình, vội kéo ống tay áo lụa lên. Ngay mặt trong bắp tay trắng trẻo hiện rõ một vết bầm tím ngắt. Đó không phải vết va quệt bình thường. Trên da thịt cô in hằn hình bốn ngón tay to bè, dài ngoãng, như đã bóp xiết đến mức tụ máu bầm đen. Chỗ sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay cũng tấy lên, đỏ ửng. Châm lùi phát lại, lưng đập vào thành giường. Hơi thở cô nghẹn cứng nơi cổ họng. Cô quở tay vén tấm màn trắng lên, thò đôi chân trần xuống mép giường, luống cuống tìm đôi guốc gỗ để bước tới bàn phấn soi gương. Lòng bàn chân còn ấm của Trâm vừa chạm xuống sàn đã dẫm phải một vệt nước nhảy nhụa lạnh buốt đến óc. Cô đột chân lại, cúi phát xuống nhìn, đồng tử co rút. Trên mặt sàn gỗ đỏ bóng lên rõ những dấu chân bùn đã xe mặt. Là ở chỗ, chúng lại hướng từ mép giường cô đang nằm, kéo lê ra tận phía cửa. Bàn chân ấy rất to, gàn chân hõm sâu, ngón cái xòe ra rất rõ. Rõ ràng là dấu chân của một người đàn ông khỏe mạnh. Nhưng điều khiến da đầu Châm tê dại, lông tóc dựng đứng cả lên, lại chính là hướng đi của những dấu chân ấy. Chúng không phải từ ngoài cửa bước vào giường. Ngược lại, chúng bắt đầu ngay sát mép giường cô đang nằm, đọng nước thành từng vũng nhỏ, rồi từ từ nhạt dần, kéo lê từng quãng, hướng thẳng ra phía cửa chính. Một mùi hăng hắc ngai ngái bốc lên từ những vệt ố vàng trên sàn. Đó không phải mùi nước mưa, mà là thứ mùi bùn non, mùi sình lầy lắng dưới đáy ao tù cũ kỹ và hôi lạnh, giống hệt mùi phát ra từ chiếc bao lì xì lép xẹp dán kín bằng nhựa thông mà đêm qua cô đã gối lên. Nó như thể đêm qua đã có một kẻ nào đó hoặc một thứ gì đó ướt sũng và lạnh buốt nằm chung trên chiếc giường này với cô suốt cả đêm dài. Và nó chỉ vừa mới lê những bước chân sũng nước rời đi trước khi mặt trời kịp mọc. Châm ôm ngực, tim đập thình thịch, lần theo những dấu chân ướt đi đến sát cánh cửa gỗ. Cô đun đun đưa tay lay thử chốt cửa. Cánh cửa vẫn cứng ngắc, nó vẫn bị khóa chặt từ bên ngoài. Chân Châm mềm nhũn, cô ôm mặt, trượt người ngồi sụp xuống nền gỗ lạnh buốt. Nếu cửa bị khóa suốt đêm không ai mở ra, vậy thì thứ để lại chuỗi dấu chân nước kia đã vào bằng cách nào, rồi ra bằng cách nào khỏi căn buồng này. Đúng lúc đầu óc Châm rối loạn đến cực điểm, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân lạch bạch. Thanh chốt bên ngoài được rút ra, cánh cửa gỗ hé mở, ánh sáng nhợt nhạt ùa vào. Một mụ vú già xách theo cái chậu đồng đựng nước rửa mặt rụt rè bước vào. Vừa trông thấy Châm đang ngồi co ro dưới đất, mụ giật nảy mình. Ánh mắt mụ đảo nhanh khắp căn buồng, rồi đột ngột khựng lại khi nhìn thấy vệt nước khô kéo dài từ giường ra cửa. Khuôn mặt mụ lập tức trắng bệch. Đôi tay nhăn nheo run lẩy bẩy khiến chậu nước sóng sánh, sánh cả ra ngoài mấy giọt. Mụ không thèm nhìn Trâm lấy một lần, cũng chẳng buồn chào cô dâu mới. Mụ quẳng chiếc khăn mặt xuống cạnh chậu, rồi vội vã rút từ sau lưng ra một miếng rẻ rách. Quỳ sụp xuống sàn, cuống cuồng lau lấy lau để những dấu chân bùn còn nhợt màu. Mụ lau cuống quýt, lau như sợ có ai bắt gặp, mồ hôi túa ra đầy trán. Lau xong, mụ vú gom miếng rẻ, xách cái chậu không, cúi gằm mặt lùi nhanh ra cửa, rồi khép chặt cánh cửa lại, như đang chạy trốn khỏi một thứ gì ghê gớm lắm. Trâm ngồi chết lặng, một giọt nước lạnh từ miếng rẻ của mụ phú bắn trúng gót chân cô. Sự hoang mang lúc này không còn là dư âm của cơn ác mộng nữa. Thứ đã nằm cạnh cô đêm qua là có thật. Và những kẻ câm lặng trong dinh thự họ Phạm này, bọn họ biết rất rõ đó là thứ gì. Những ngày sau đó, nhịp sống trong dinh thự họ Phạm dần hiện nguyên hình như một chiếc lồng khổng lồ làm bằng gỗ lim, vừa tối tăm vừa ngột ngạt. Mỗi buổi tinh mơ khi mặt trời còn chưa kịp xé lớp sương đục phủ trên mặt sông Vàm, cánh cửa buồng của Trâm mới được người bên ngoài rút chốt. Tiếng lạch cạch khô khốc ấy là dấu hiệu duy nhất cho biết cô được phép bước ra khỏi màn. Nhưng sự tự do ấy cũng chỉ quẩn quanh trong mấy lượt đi từ nhà trên xuống nhà dưới. Trâm vốn quen nề nếp làm dâu, sáng nào cô cũng tất tả xuống gian bếp, định bưng siêu thuốc bắc còn bốc khói lên buồng cho chồng. Nhưng vừa mới đưa tay đỡ lấy quai siêu lót rẻ, bà Bá Phúc đã từ nhà trên xăm xăm đi xuống, giật phát lại. Ôi giời, để đấy, đã bảo thằng Khang kỵ hơi người lạ, mẹ dặn con Vú đút thuốc cho nó rồi. Mày là dâu mới, cứ ở yên đấy, đến khi nào nó tỉnh thì mới đến lượt mày hầu. Giọng bà Bá the thé, từng chữ rõ rành rành, nhưng ánh mắt lại lảng đi nơi khác, cơ chân chân nhìn ra bụi chuối ngoài hè. Lần nào nhắc tới hai Khang, ông bà Bá cũng tìm cách lảng sang chuyện khác, nói lấp liếm cho qua, tuyệt nhiên không cho Trâm bén mảng lại gần căn buồng nồng mùi thuốc bắc ấy thêm lần nào. Nhưng điều khiến Trâm nổi gai ốc không chỉ là thái độ giấu giếm của cha mẹ chồng, mà còn là ánh mắt của đám gia nhân trong nhà. Bọn họ rất lạ. Dù là con ở đang cọ rêu bên thành giếng, hay gã sai vặt đang trẻ lạt ngoài sân, hễ thấy Trâm đi tới gần là y như rằng câu chuyện đang rì rầm lập tức tắt ngấm. Ai nấy cúi gằm mặt, lầm lũi làm việc, nhưng thỉnh thoảng lại lén ngước lên. Những ánh mắt lấm lét, né tránh ấy vừa ánh lên vẻ sợ hãi, vừa thấp thoáng một sự thương hại khó hiểu, cứ bám riết lấy bóng lưng Trâm, rồi lại tò mò liếc xuống sợi chỉ đỏ buộc chặt trên cổ tay trái của cô. Hễ cô quay đầu lại, tất cả liền tái mặt, vội tản ra chỗ khác như đàn nhái bén, giật mình bỏ chạy khi thấy bóng rắn nước. Dù ông bà Bá không cấm cô đi lại quanh nhà, nhưng hễ cô vừa bước khỏi mái hiên là lập tức có một gã gia đình lầm lì đi theo cách chừng vài bước. Cô dừng thì hắn dừng, cô đi thì hắn đi. Một cái bóng đen lì lợm bám sát từng cử động, cướp sạch chút riêng tư ít ỏi của cô. Sống giữa mâm cao cỗ đầy, yến xào thuốc bổ mà ông bà Bá không tiếc tay cho bồi dưỡng, vậy mà cả thể xác lẫn tinh thần của Trâm vẫn héo rũ dần như một cây non bị nhổ bật rễ. Mỗi lần đi ngang dãy hành lang vắng ngắt, cái mùi nhang tàn khét nồng từ căn buồng khóa trái lại sộc thẳng vào mũi, nghẹn lại nơi cổ họng, khiến cô chỉ muốn nôn. Mãi đến xế trưa ngày thứ sáu, Trâm mới lần đầu chạm mặt người con trai út của nhà họ Phạm. Hôm ấy trời đứng bóng, nóng hầm hập. Trâm đang ngồi thất thần, nhặt mớ rau muống bên hông bếp, thì chợt nghe từ sân sau vọng vào tiếng chửi chan chát của bà Bá Phúc. Trời đất ơi, có mỗi đống củi trà mà mày bổ từ sáng đến giờ vẫn chưa xong à? Đồ ăn hại, đúng là quần tốn cơm tốn gạo. Cha mày rước mày về để báo hại cái nhà này hay sao? Trâm giật mình, len lén nhòi người qua vách lá nhìn ra. Dưới cái nắng như đổ lửa, một chàng trai trẻ đang để trần nửa thân trên, hai tay vùng búa bổ từng khúc gỗ tràm lớn. Tiếng búa nện xuống thịch thịch khô khốc và lẻ loi. Cậu ta chỉ mặc một chiếc quần vải nâu cũ sờn rách, mồ hôi túa ra nhễ nhại, làm tấm lưng sạm đen vì nắng gió, bóng nhảy lên. Mặc cho bà bá đứng trên hè chống nạnh, cầm chổi trà, quất thẳng vào lưng. Chàng trai ấy vẫn lầm lì, không hé răng cãi lại một lời. Gương mặt cậu cúi gằm, quai hàm bệnh ra chịu đựng. Hết nhát búa này đến nhát búa khác, giáng xuống như một cỗ máy vô hồn. Trầm sững người. Sau này nghe đám người làm rỉ tay nhau, cô mới biết đó chính là cậu Út Hảo, đứa con rơi của ông Bá Phúc với một người hầu bên nhà vợ năm xưa. Sinh ra mang tiếng là cậu Tư nhà họ Phạm, nhưng cha không dám nhận công khai, còn bà cả thì ghét bỏ, khinh rẻ. Mang thân là con trai Út, vậy mà bị đày đọa sống lay lắt, chui đúc trong căn buồng sập xệ tận cuối hành lang, làm lụng quần quật còn chẳng bằng chó mèo trong nhà. Không được ăn học, không được cưới vợ, suốt bao năm trời bị ép làm cái bóng câm lặng để gánh món nợ oan nghiệt của người lớn. Trầm đang mải xót xa nhìn tấm lưng bầm tím rớm máu của Hào, thì bất ngờ cậu cắm phập lưỡi búa xuống gốc cây, giờ cánh tay rắn chắc quệt mồ hôi trên trán rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt Hào chạm thẳng vào đôi mắt trong veo đang ngấn nước của Trầm sau vách lá. Cậu khựng lại. Đôi tay đang nắm cán búa bỗng cứng đờ, dưới hàng lông mày rậm, đôi mắt Hào sâu hun hút đen thẫm, nhưng lại ánh lên một sự rung động lạ lùng. Trâm vốn là con gái nhà nghèo, làn da không trắng trẻo, đường nét cũng không sắc sảo lộng lẫy như các cô tiểu thư trên tỉnh. Nhưng gương mặt buồn man mác, sống mũi thanh tú và ánh nhìn đầy cảm thông nơi cô hòa vào nhau một cách dịu dàng đến nao lòng. Như một bông sen mọc lên giữa vũng bùn hôi hám của cái dinh thự này. Hào nhìn cô bằng ánh mắt của một kẻ sống dưới đáy bùn, lần đầu tiên ngẩng lên, thấy một tia sáng không khinh miệt mình. Đó không phải cái nhìn sỗ sàng, mà là sự dè dặt, xót xa, và cả khát khao được chạm vào chút hơi ấm của con người. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi chạm mắt, tim Trầm đã lỡ nhịp. Cô vội rụt đầu lại, cúi gằm mặt tiếp tục nhặt rau, hai bên tai đỏ bừng. Sự đồng cảm giữa hai kẻ cùng bị giam cầm bắt đầu nhen lên từ giây phút ấy. Nhưng ánh mắt ngây dại của Hào không thoát khỏi cặp cú vọ của ông Bá Phúc vừa từ ngoài đồng về. Tối hôm đó giữa bữa cơm gia đình, khi Trâm còn đang nuốt từng miếng cơm trắng khô khốc, ngoài hiên bỗng vang lên tiếng roi mây quất vun vút. Ông Bá Phúc trói quạt hai tay Hào vào gốc cây vú sữa, tự tay cầm roi quất liên tiếp đến mức lưng áo cậu bật máu. Mày nhìn ai? Đồ súc sinh, mở mắt ra là sinh lòng chó má, dám ngó nghiêng chị dâu hả? Cha mày cho mày ăn cơm không phải để mày sinh ra mấy cái trò cầm thú ấy, nghe chưa? Mỗi roi quất xuống là một câu chửi nện vang cả nhà. Hào cắn nát môi, máu rỉ ra tanh nồng. Nhưng tuyệt nhiên không lên lấy một tiếng. Cậu chỉ cúi gằm đầu, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch, lặng lẽ chịu đòn. Ngồi trong nhà lớn, Trâm đặt bát cơm xuống mâm, hai bàn tay run lên bần bật. Mỗi lần nghe tiếng roi xé gió, sống lưng cô lại đau nhói như chính mình bị quất. Cô cúi nhìn bắp tay, vết bầm tím từ đêm rằm vẫn còn hằn rõ, âm ỉ đau buốt. Trong cái dinh thự bề ngoài uy nghi mà bên trong đầy tà khí này, từ ông bà bá quyền thế đến đám gia đình câm lặng, ai ai cũng như đang âm thầm đẩy cô xuống mồ. Chỉ có duy nhất chàng trai đang chịu roi ngoài kia, dường như là chút hơi ấm con người cuối cùng còn sót lại. Thời gian trong dinh thự họ Phạm trôi qua đặc quánh, lầy lội như một vũng bùn sau mùa nước ngập. Chớp mắt mà Trâm đã bị nhốt trong cái lồng ngột ngạt này gần 20 ngày. Nhưng điều giận người là nếp ăn ngủ của cô bị đảo lộn đến mức không sao cưỡng lại nổi. Hồi còn ở căn nhà lá với cha, Trâm quen dậy từ lúc cả chưa gáy để lo cơm nước, tối mịt mới ngả lưng. Vậy mà từ khi bước qua ngạch cửa gỗ lim này, cưa mặt trời vừa khuất sau rặng bần, sương lạnh còn chưa kịp dâng lên là hai mắt cô đã díp chặt lại. Cơn buồn ngủ kéo đến dữ dội. Lạ là đến mức nặng trĩu như có ai đổ chì vào mí mắt. Trầm cố gượng, lôi rổ kim chỉ ra vá víu, thậm chí dùng móng tay bấm vào bắp đùi đến tím bầm cũng không chống nổi. Cuối cùng cô lại lảo đảo ngã xuống tấm nệm gấm trong buồng tân hôn, thiếp đi từ chập tối. Cô ngủ mê man, ngủ như chết. Mãi đến tận trưa hôm sau, khi nắng chói chang hắt thẳng lên mái nhà, mới lồm cồm bò dậy nổi. Ăn ngon mặc đẹp, lụa là phủ kín người. Vậy mà sắc mặt Trâm ngày một xám xịt, hai hốc mắt trũng sâu quầng thâm đậm lại. Máu huyết trong người như bị một vòi hút vô hình rút cạn từng chút một mỗi khi đêm xuống. Đêm nay cũng vậy. Gió bấc rít qua khe ngói, nghe xào xạc. Trâm nằm kẹt trong tấm màn tuyên trắng toát. Ở khoảng ranh giới mơ hồ giữa mê và tỉnh, cô nghe rất rõ hơi lạnh bốc lên từ dưới gầm giường, len qua từng khe ván, ngấm thẳng vào chăn đệm. Cơ thể cô lại cứng đờ, bị bóng đè đến mức một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Rồi, từ góc tối trong buồng, một bàn tay chậm chậm lướt tới. Nó không bóp nát tay cô như đêm đầu tiên nữa. Lần này, 10 ngón tay lạnh ngắt, ướt sũng, nhớp nháp cái thứ bùn non hôi hám, từ từ luồn vào mái tóc dài xõa trên gối của Trâm. Cái vuốt ve ấy chậm rãi, dai dẳng. Từng ngón tay nhảy nhụa trượt từ đỉnh đầu xuống gáy, khiến da gà trên cổ cô nổi lên từng lớp buốt nhói. Trâm khóc không thành tiếng, nước mắt ứa ra, chảy dọc hai bên thái dương. Ngay sau đó một luồng hơi lạnh buốt phả sát vào vành tai cô. Giọng một người đàn ông khàn đặc, ồm ồm như tiếng nước rỉ dưới đáy giếng vang lên ngay bên tai, nghe rợn rợn. Vợ ơi, xuống đây ngủ với anh. Lồng ngực Trâm giật nảy lên, cô muốn hét thất thanh nhưng chỉ vùng vẫy trong câm lặng tuyệt vọng. Mãi đến khi gà gáy canh đầu, một vệt sáng nhợt nhạt hát qua khung cửa sổ, sức nặng ngàn cân ấy mới chịu buông tha. Trâm trườn ra khỏi màn, ôm chậu đồng mà nôn thốc nôn tháo. Cô bốc nước lã rửa mặt rồi kinh hãi nhìn vào gương. Nửa mái tóc xóa bên vai trái đã ướt nhẹp, bết dính những cặn bùn đen ngòm, tanh lợm cái thứ mùi tử khí. Cô biết, thứ đang ở trong căn buồng này không phải bóng đè bình thường. Nó là một hồn ma đang rắp tâm rút cạn sinh khí của cô qua từng đêm. Và giữa cái căn nhà đầy dẫy ác khí này, cô không biết phải cầu cứu ai. Chiều hôm đó, Trầm lê cái thân xác đã rời ra giếng sau hè để giặt mấy bộ đồ dính bùn đất. Đi ngang qua dãy hành lang vắng ngắt, cái mùi nhang tàn khét nồng từ căn buồng khóa trái bằng ổ khóa đồng lại xộc thẳng vào mũi cô. Lần này mùi nhang còn đặc quánh hơn trước, lại trộn lẫn với một thứ mùi thum thủm khiến người ta rợn tóc gáy. Trầm vội bịt mũi bước nhanh hơn. Ra tới bên giếng, cô ôm ngực thở dốc, hai tay run run thả gàu xuống. Nhưng chiếc gàu gỗ ngấm nước nặng trĩu, cô mới kéo lên được nửa chừng thì cánh tay giã rời, bỗng tuột sức. Cái gàu trượt rơi thẳng xuống đáy giếng. Đúng lúc ấy, một bàn tay gân guốc, chai sần từ phía sau vươn tới, nắm chặt lấy sợi dây thừng. Trâm giật mình quay lại, là cậu Út Hào. Cậu để trần nửa thân trên, người đẫm mồ hôi, ngang hông dắt con dao rửa trẻ củi. Những vết roi mây của ông bá đánh hôm nọ trên lưng cậu đã đóng vảy đen sì, sưng đỏ. Hào không nói một lời, chỉ lầm lũi kéo mạnh chiếc gầu đầy nước lên bờ, rồi lặng lẽ xách đổ vào mấy cái chậu nhôm cho cô. Xong việc, cậu định quay lưng đi, nhưng ánh mắt vừa lướt qua khuôn mặt xanh xao tiểu tụy của Trâm, bước chân cậu chợt khựng lại. Bàn tay chai sạn của Hào thò vào túi quần nâu cũ, run run móc ra một củ khoai lang luộc còn nóng hổi, dúi nhanh vào tay Trâm. Cậu cúi gằm mặt, giọng trầm khàn cất lên rất khẽ, chỉ đủ hai người nghe thấy. Ăn đi, mợ hai, cơm trong nhà này không ăn được đâu. Trâm sững người cầm lấy củ khoai còn ấm, giữa cái lạnh lẽo đến ghê người của âm khí và sự tàn nhẫn của ông bà bá. Chút hơi ấm rất đỗi lén lút, rất đỗi con người từ gã con rơi này, khiến sống mũi cô cay xè. Cô ngẩng lên nhìn Hào, môi khẽ mấp máy định nói lời cảm ơn. Nhưng Hào đã vội quay mặt đi, bước thấp bước cao lầm lũi khuất vào góc bếp, như sợ đám gia nhân lắm chuyện nhìn thấy. Nhìn củ khoai lang đã được bẻ đôi trong tay, Trâm cắn chặt môi đến bật máu. Ánh mắt nhẫn nhịn của cô dần trở nên rắn lại. Cô không thể tiếp tục ngồi chờ chết trong căn buồng tân hôn nồng nặc mùi bùn đất ấy nữa. Đêm nay, cô nhất định phải tận mắt nhìn cho rõ rốt cuộc dinh thự họ Phạm đang che giấu bí mật động trời gì dưới đám nhang tàn kia. Gần một tháng bị giam lỏng trong dinh thự họ Phạm, Trâm gầy dọc đi trông thấy. Bộ bà ba lụa màu vàng nhạt mặc hôm được rước dâu, giờ khoác lên người cô rộng thùng thình, bay phất phơ như phủ lên một cành củi khô. 17 tuổi, cái tuổi lẽ ra gương mặt phải hay hay sức sống, vậy mà nay da Trâm tái nhợt, xám xịt như màu tro bếp. Mấy hôm nay Trâm bắt đầu để ý đến bát canh thịt băm mà ngày nào mụ vú già cũng bưng lên buồng cho cô ăn vào buổi chiều. Vị canh ngọt dịu, nhưng khi nuốt xuống lại đọng nơi cổ họng một chút nhẫn đắng rất lạ. Trâm lờ mờ nhận ra, cứ mỗi lần hút cạn bát canh ấy, y như rằng đến đêm cơ thể cô lại nặng trĩu, mềm man như người chết ngất, mặc cho cái bóng ướt sũng kia giở trò ma quỷ. Chiều ngày thứ 30, trời vẫn vũ mây đen, sấm chớp xé ngang nền trời oi bức. Nhân lúc không khí ngột ngạt, Trâm lấy cớ đau đầu, từ chối không ăn bát canh mụ vú bưng lên. Cô đưa bát canh lên miệng giả vờ húp soạn soạt, ngậm đầy một ngụm trong má, rồi nhân lúc mụ vú quay lưng, lén nhổ vào cái ống nhổ bằng sành giấu dưới gầm giường. Sáng sớm mụ vú còn ngái ngủ, chỉ lầm lũi xách ống nhổ đi đổ mà chẳng buồn nhìn kỹ. Nhờ vậy Trâm qua mặt được bọn họ. Quả nhiên tối hôm đó đầu óc cô tỉnh táo khác thường, cơn buồn ngủ tà dị không kéo đến, Trâm thức trắng. Sáng hôm sau lúc mụ vú vừa lạch cạch mở chốt cửa buồng rồi quay đi xách nước, Trâm đã rón rén lách người bước ra ngoài. Sương sớm đặc quánh là ngang bậc cửa gỗ lim, cả dinh thự vẫn còn chìm trong giấc ngủ nặng nề. Trâm lặng lẽ đi dọc theo hành lang, định ra phía sau hứng ít nước mưa rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng khi bước ngang qua gian bếp, một luồng hơi nóng hầm hập từ bếp củi bốc lên, quyện cùng với cả mùi lá lốt phi tỏi, khiến cô khựng lại. Trong bếp lập lòe ánh lửa, mụ vú bảy đang ngồi xổm trụm củi. Bên cạnh là con ở tên Lành, đang lúi húi thái mớ rau. Tiếng rào thớt lốc cốc xen lẫn những lời thì thầm to nhỏ của hai người đàn bà. Trời ơi, dạo này mày nhìn sắc mặt mỡ hai chưa? Giọng mụ vú bảy rè rè như nghẹn đờm. Xám ngoét như tàu lá chuối héo ấy, vú ạ, còn nhìn mà lạnh cả chân tay. Con Lành dừng tay dao, đảo mắt nhìn trước ngó sau để hạ giọng. Mà vú thấy lạ không? Từ cái hôm cậu Ba Bình rước mợ Trâm về, à nhầm, mợ hai được cưới về, thì buồng bên kia cậu Ba bắt đầu đỡ hẳn, tỉnh táo hơn nhiều. Cậu Ba Bình, Trâm khựng người. Đôi chân trần dẫm trên nền đất lạnh, bỗng như chôn cứng xuống đất. Cô ép sát người vào vách lá sau mấy chiếc chum sành, nín thở. Rồi đất ơi cái mồm mày! Mụ vú bảy ném đánh trầm một khúc củi xuống đất, rồi tát nhẹ vào miệng con Lành. Nói khẽ thôi, mợ hai mà nghe được thì chết cả lũ đấy. Tập gọi cho quen, lỡ đứng trước mặt mợ mà buột miệng gọi sai một tiếng, thì ông bà bá lột da mày, quẳng xuống sông Vạm cho cá rỉa xương bây giờ. Con Lành tái mặt, rụt cổ lại xoa xoa miệng. Dạ, con lỡ miệng. Nhưng vú không thấy giận người à? Người ta đang tuổi xuân phơi phới, lại bị lừa rước về để đổi mạng. Từ ngày cô ấy về, ông bà bá cũng không còn giữa đêm khóc lóc hoảng loạn, kêu cậu Hai Khang hiện về đòi mạng nữa. Ngoài vách lá, lồng ngực Châm như bị ai lấy búa nện thẳng vào. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, đau nhói đến rát buốt. Mụ vú bảy thở dài não nề, mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đỏ rực. Nghiệp chướng của cái nhà này đây chứ còn gì nữa. Thằng Hai Khang lúc sống là phá gia trị tử, nghiện á phiện đến mức người rộc đi. Hôm đó nó lên cơn, sinh ảo giác, loạng choạng đi ra bờ rạch sau hè rồi trượt chân ngã xuống sông Vàm, chết chìm. Xác ngầm mấy ngày mới vớt được lên, trương phình, nặc mùi bùn non là chuyện năm ngoái rồi. Chết gà khi chưa vợ chưa con, thành ra làm mà đói mà khát, uất quá hóa dữ. Nó quay về bắt mất hồn thằng em ruột là cậu Ba Bình làm con tin. Nó quấy phá bắt ông bà bá phải cưới vợ cho nó, không làm theo là nó lấy mạng cả nhà. Trời ơi, con lành run lẩy bẩy. Bởi thế ông bá mới mời thầy Ba Lực về cúng. Thầy phán á, phải lừa một đứa con gái nghèo ở nơi xa, hợp mạng, đưa về làm lễ minh hôn. Phải để nó ăn ở với ma, thì thằng Hai Khang mới chịu buông tha hồn cậu Ba Bình. Vũ Bảy nói nhỏ, khổ thân, người ta đang tuổi đẹp nhất, bị lừa rước về để gánh nạn thế mạng. Con lành bất bình. Nhỏ thôi, hôm trước tao nghe lõm ông thầy Pháp nói, nội trong tuần thất thứ bảy là con bé ấy sẽ bị rút cạn hơi, bắt hồn đi theo thằng Hai luôn. Chết ở cõi âm để cứu mạng cậu Ba Bình ở cõi dương. Trời đất ơi, cái nhà này đúng là ác đức tận cùng. Vũ Bảy tặc lưỡi. Châm lảo đảo lùi lại, va phải cái mẹt phơi, khiến nó rơi lan xuống đất. Ai đấy? Tiếng mụ Vũ Bảy the thé quát lên từ trong bếp. Châm không chần chừ lấy một giây, cô bịt chặt miệng, quay đầu chạy thục mạng. Cô lao dọc theo hành lang, không dám ngoái lại phía sau, những tấm ván sàn kêu răng rắc dưới chân. Về tới buồng, Châm khóa chốt bên trong, trượt dài theo cánh cửa, rồi ngồi sụp xuống nền nhà lạnh ngắt. Cô ôm mặt, hai hàm răng va vào nhau lập cập, nước mắt nóng hổi trào ra, chảy giàn giụa trên gương mặt xanh xao. Tất cả những mảnh ghép rời rạc bấy lâu nay bỗng xuyên thẳng vào đầu óc cô, ghép lại thành một bức tranh tàn nhẫn, tanh nồng mùi máu. Con gà trống câm lặng quấn vải đỏ mang tên Phạm Văn Khang. Tấm màn giường trắng toát, hai cây nến trắng như đồ dùng trong đám tang. Chiếc bao lì xì dán kín bằng nhựa thông nồng mùi sình bùi. Người đàn ông xám ngoét nằm thoi thóp trong buồng bên cạnh, thực ra là cậu Ba Bình. Còn gã đàn ông to bè, ướt sũng, đêm nào cũng nằm cạnh cô, vuốt tóc cô, rủ rỉ, xuống đây ngủ với anh. Chính là hồn ma dữ của Hai Khang. Mình đã cưới một kẻ chết rồi. Cơn ghê tởm dâng ngược lên tận cổ, Châm bỏ tới một góc phòng, nôn khan đã từng ngụm nước chua. Cô nhìn chân chân xuống cổ tay trái, sợi chỉ đỏ do chính tay ông bá Phúc buộc cho cô lúc này như biến thành một con rết độc đỏ lòm, đang cắm những chiếc chân nhọn hoắt và mạch máu. Cô đưa tay cào cấu, giật mạnh sợi chỉ. Nhưng càng giật, nó càng siết chặt đến bật máu. Một luồng lạnh buốt chạy thẳng từ cổ tay lên đỉnh đầu. Đó là khế ước âm dương. Một khi đã buộc vào, sống là người nhà họ Phạm, chết cũng là ma nhà họ Phạm. Châm cò rò ôm đầu gối, cả thân hình mỏng manh run lên như lá tràm trước gió bấc. Bốn bề vách gỗ lim đen đặc như đang từ từ ép sát lại. Cô không thể trốn. Quanh dinh thự này đám gia đình ngày đêm canh gác như lũ lính canh của địa ngục. Lúc này mà tìm đường ra khỏi cổng chỉ có chết. Nhưng nếu cứ nằm chờ trong căn buồng ấy cho đến ngày 49, dương khí của cô cũng sẽ bị con ma kia rút cạn. Giữa cơn tuyệt vọng tột cùng, trong đầu Châm bất chợt hiện lên một hình ảnh. Tấm lưng trần sạm nắng, đầy những vết roi rớm máu, đôi mắt sâu hun hút lấm lét mà vẫn ánh lên sự xót thương bên bờ giếng. Giọng nói khàn trầm khi dúi củ khoai lang vào tay cô. Ăn đi, cơm trong nhà này không ăn được đâu. Hào, cậu út Hào, người duy nhất trong cái nhà này không muốn cô chết, kẻ bị chà đạp, bị hành hạ còn chẳng bằng một con vật. Châm đưa tay quệt vội hai hàng nước mắt, đôi mắt đau đớn khô khốc của cô phút chốc đông lại thành một vẻ lạnh lùng sắc nhọn của con thú bị dồn tới bước đường cùng. Gần 40 ngày bị giam lỏng trong dinh thự họ Phạm, Châm sống lay lắt như một cái xác không hồn. Dù biết rất rõ mình đang bái đường, chung sống với một hồn ma chết yểu, cô vẫn không dám hé môi than oán nửa lời. Ban ngày cô lầm lũi cúi mặt, diễn tròn vai một nàng dâu hiền lành, cam chịu. Nhưng cứ đêm xuống, bóng tối tràn ngập căn buồng, Trâm lại phải nín thở, bấu chặt 10 đầu ngón tay vào lòng bàn tay để gắng chịu đựng cái bóng xám ngắt, lạnh lẽo kia lần mò vuốt ve, chui rúc vào chăn đệm của mình. Đến xế chiều ngày thứ 40, sự ngột ngạt của cả cõi âm lẫn cõi dương dồn ép đến mức thần kinh Trâm căng như sợi dây đàn sắp đứt. Hôm đó trời lặng gió, không khí oi nồng, bức bối trước cơn giông, khiến người ta thở thôi cũng thấy mệt. Trâm xin phép bà bá ra nhà tắm phía sau hè để dội mấy gáo nước cho dịu người. Nhà bá Hồ Phúc xây cả nhà tắm cũng bề thế, vách quay bằng gạch dày, nền lát gạch tàu đỏ au, mấy rãnh thoát nước phủ đầy rêu xanh. Nhưng vì cất theo kiểu cũ, bức tường không xây kín lên tận mái, mà trở ra một khoảng hở chừng 2 gang tay, giáp với mái ngói âm dương để đón gió và lấy sáng. Ngay sát vách nhà tắm là một cây xoài cát cổ thụ gốc lớn, cành lá sum xuê phủ rợp cả một khoảng sân. Trâm bước vào, khép chặt cánh cửa gỗ dày, gài then lại. Trong cái không gian nửa tối nửa sáng, thoảng mùi đất ẩm và rêu phong, cô từ từ cởi bỏ bộ bà ba lụa vàng nhạt đã ướt đẫm mồ hôi. Cô khom lưng múc từng gáo nước giếng lạnh buốt từ chiếc chum sành rội ào lên người. Nước trôi dọc theo làn da trắng trẻo, đến đầu những vết bầm tím ngắt, dấu tích của những bàn tay ma quỷ đêm đêm bóp xiết lại hiện lên rõ đến đó. Vết cũ chưa tan, vết mới đã chồng thêm. Trầm nhắm nghiền mắt, mặc cho nước lạnh hòa cùng nước mắt mặn mặn trôi xuống khóe môi. Đang lúc xoa xà phòng thơm mùi hoa nhài lên cổ, Trầm bỗng thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Linh cảm của một con thú bị dồn đến đường cùng báo cho cô biết có một đôi mắt đang ghim chặt vào thân thể mình. Trầm khựng lại, tay cầm chiếc gáo dừa run bắn, tiếng nước nhỏ tong tọng xuống nền gạch nghe rõ mồn một. Cô cố nuốt khan, tim đập thình thịch bên tai. Từ từ cô ngẩng đầu, đưa mắt nhìn lên khoảng hở giữa bức tường gạch và mái ngói. Tim cô thắt lại. Sau tán lá xoài rậm rạp đung đưa trong gió, một khuôn mặt rám nắng đang dán mắt nhìn xuống. Là Hào, cậu út nhà họ Phạm đang ngồi vắt vẹo trên trạc ba cây xoài, cắn chặt môi, nhìn trộm cô tắm bằng ánh mắt rực lửa. Đôi mắt sâu hun hút bấy lâu nay vẫn lấm lét dè dặt, chất chứa xót xa, giờ lại ánh lên những tia đỏ ngầu của sự ham muốn phàm tục, của nỗi say đắm cuồng dại nơi một chàng trai trẻ chưa từng được gần gũi đàn bà. Người mà cô từng nghĩ là chỗ bấu víu duy nhất, người đã lén dúi cho cô củ khoai lang nóng hổi, hóa ra cũng chỉ là một gã đàn ông bằng xương bằng thịt, đang thèm khát cơ thể cô, chẳng khác nào con ma đói đêm đêm bò lên giường cô. Sự tủi nhục, hoảng loạn và nỗi sợ bị dồn nén suốt 40 ngày ròng rã bỗng đứt vật. Trầm thét lên một tiếng thất thanh, chói lói xé toạc bầu không khí đặc quánh của buổi chiều muộn. Cô cuống quýt vơ lấy chiếc áo bà ba ướt sũng, quấn chặt trước ngực, lùi sát vào góc tường run lẩy bẩy. Nghe tiếng hét ấy, bóng người trên trạc cây giật bắn mình, cành xoài rung lên bần bật, lá rơi lả tả. Hào hoảng hốt, trượt tay rồi phịch xuống bãi cỏ, rồi luống cuống bò dậy, cắm đầu chạy về phía bụi chuối gần đó để lẩn trốn. Chưa đầy một lát sau, tiếng guốc mộc đã khua lạch cạch, rầm rập ngoài sân gạch. Đám gia đình, người ở và cả bà bá Phúc từ nhà trên hớt hải đổ xuống, bu kín bên ngoài, đập rầm rầm vào cánh cửa gỗ. Trời ơi, mợ hai, có chuyện gì mà la thất thanh thế? Tiếng con lành the thé vang lên. Mở cửa ra xem nào! Bạn ngày ban mặt mà bị cái gì dọa đến thế hả? Bà bá Phúc nện tay đánh thình một cái vào cửa. Trong góc tối ẩm của nhà tắm, lồng ngực Trâm dồn dập đau nhói. Đầu óc cô quay cuồng trong thứ ánh sáng lờ mờ, nhập nhoạng. Sự hoảng loạn đã dâng lên tới miệng. Nhưng đúng vào khoảnh khắc cô định mở miệng tố cáo gã khốn nạn vừa nhìn trộm mình, một luồng suy nghĩ sắc lạnh như lưỡi dao chợt xẹt qua đầu óc. Nếu cô vạch mặt Hào ngay lúc này, ông Bá Phúc sẽ đánh cậu ta chết mất, hoặc ít nhất cũng đánh đến tàn phế. Mà nếu mất Hào, cô sẽ vĩnh viễn chỉ là con cá nằm trên thớt, chờ thêm vài ngày nữa để bị con ma Hai Khang lôi tuột xuống mồ. Đôi mắt đỏ ngầu của Hào lúc nãy, dù là biểu hiện của dục vọng tầm thường, nhưng cũng chính là điểm yếu chí mạng của cậu. Kẻ khao khát cô cũng là kẻ cô có thể khống chế. Một tia sáng mong manh của cơ hội sống sót bỗng bừng lên trong đầu người con gái 17 tuổi. Khóc lóc không cứu được cô, ngây thơ cũng không cứu được cô. Chỉ có sự lạnh lùng và mưu tính mới giúp cô lật ngược thế cờ. Châm hít một hơi thật sâu, nghiến răng nuốt chặt nỗi nhục nhã xuống tận đáy lòng. Cô cố trấn tĩnh, tay run run mặc vội bộ quần áo còn ướt lên người, vuốt lại mái tóc rối bết nước rồi bước đến cửa, rút then hé mở cánh cửa gỗ. Gương mặt cô dâu mới tái nhợt, không còn chút máu. Châm ló đầu ra, bờ vai vẫn run lên từng chập, đưa tay chỉ quở quạng lên mái nhà. Dạ, cha má không có gì đâu ạ. Nãy con đang dội nước thì tự nhiên từ trên xà nhà rơi xuống một con rết to lắm. Nó bò sột soạt ngang chân, còn giật mình quá nên mới lỡ hét lên thôi. Nghe vậy gương mặt đang hầm hầm của bà Bá Phúc chợt dịu xuống. Bà thở hắt ra, quay sang quát đám gia đình vẫn còn đứng ngó nghiêng. Trời đất, tao cứ tưởng chuyện gì động trời. Chúng mày làm ăn kiểu gì mà để rết với bọn nó bỏ lổm ngổm, dọa mợ Hai sợ chết khiếp thế hả? Còn không mau đi dọn dẹp, xách dao ra phát hết mấy bụi cây quanh đi. Tạt ra hết. Đám người làm lý nhí giả ran rồi cút đi mỗi đứa một hướng. Bà Bá liếc Châm một cái sắc lẻm, buông lại một câu lạnh nhạt. Tắm rửa cho nhanh rồi lên buồng đi. Suốt ngày yếu bóng vía làm âm ĩ cả nhà. Suối quẩy. Nói rồi bà ta cũng quay gót đi thẳng lên nhà trên. Khi bóng người cuối cùng khuất sau gian bếp, Châm đóng sầm cánh cửa gỗ lại, tựa lưng trượt xuống nền gạch lạnh buốt. Hai bàn tay cô siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da, rớm máu. Châm khẽ cười. Một nụ cười méo mó, cay đắng, nhưng sắc lạnh đến rợn người. Cô đã giữ lại cái mạng cho Hào. Kể từ giây phút này, gã con riêng lầm lũi kia đã mang một món nợ ân tình quá lớn với cô. Nước cờ nắm thóp lòng người đã được bày sẵn. Hào là quân cờ duy nhất trong ván cờ âm dương này. Và Châm quyết lợi dụng quân cờ ấy đến hơi thở cuối cùng để đập nát cái khế ước minh hôn mục ruỗng kia. Bữa cơm trưa ngày hôm sau được dọn lên trên chiếc bàn tròn bằng gỗ gõ đỏ giữa gian nhà lớn. Không khí trong dinh thự họ Phạm hôm ấy ngột ngạt đến mức như đông đặc lại. Gió đứng im, tiếng chén đũa va vào nhau lanh canh nghe trống rỗng lạnh lẽo, đều đều như tiếng mõ trong đám tang. Châm ngồi nép một góc trên chiếc ghế đầu, hai tay rón rén và từng hạt cơm trắng nhạt thách. Đối diện cô là ông bà Bá Phúc đang thong thả gắp thức ăn, gương mặt vẫn đờ đẫn, xám ngoét như đeo mặt nạ. Tít ở mép bàn dưới cùng, sát gần cửa là cậu út Hào. Bình thường Hào vẫn lầm lũi xúc đẩy một bát cơm, chan chút nước cá kho, rồi cúi gằm ăn cho xong bữa để còn đi làm. Nhưng hôm nay, cậu cứ cầm bát cơm không, đôi đũa gắp mấy cọng rau muống luộc dở dang lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt cậu lấm lét, dè dặt, từng lần một liếc trộm lên gương mặt lạnh tanh của Châm. Đôi mắt sâu hun hút ấy hẳn lên những tia đỏ của nỗi hoang mang cùng cực. Cậu đang chờ cái khoảnh khắc người chị dâu xanh xao kia bật khóc, chỉ thẳng mặt mình mà tố cáo chuyện tày trời chiều hôm trước. Châm biết rõ, cô thử sức cảm nhận được ánh mắt nóng rực đầy thấp thỏm đang ghim vào người mình. Nhưng cô làm như không hay. Cô nhai cơm chậm rãi, nuốt trôi vị đắng ngắt trong cổ họng, bình thản như mặt nước không gợn sóng. Đợi đến khi ông Bá Phúc khẽ hắng giọng, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, Trâm mới từ từ đặt đũa xuống. Cô ngước đôi mắt khô lạnh lên, đảo một vòng quanh mâm cơm rồi cất giọng nhẹ nhàng. Đêm qua gió to lắm, cha mẹ ngủ có ngon không ạ? Ông Bá Phúc gật gù. Ừ, cũng ngủ được. Trâm khẽ mỉm cười, rồi đột ngột ánh mắt cô xoáy thẳng về phía góc bàn cuối, ghim chặt vào khuôn mặt đang tái mét của Hào. Giọng cô nhẹ bẫng, nhưng từng chữ nhả ra sắc như mảnh xanh. Còn cậu Út, đêm qua chằn trọc gì mà con thấy hôm nay trông mệt mỏi, thất thần thế? Cạch, đôi đũa trên tay của Hào trượt khỏi ngón tay, rơi cộp xuống mâm. Bờ vai rộng hẳn đầy sẹo roi mây của cậu giật bắn lên. Hào vội cúi gằm mặt, cuống quýt nhặt lại đôi đũa. Hơi thở dồn dập đến mức lồng ngực phập phồng như bể rèn. Cậu lắp bắp, giọng nghẹn trong cổ. Dạ, không có gì, chị hai. Ông Bá Phúc quắc mắt nhìn sang, mắng xối. Đồ vô dụng, có cầm đôi đũa cũng không xong, mày luống cuống cái gì hả? Hào cắn chặt môi, mồ hôi túa ra ướt đẫm hai bên thái dương. Trâm thu ánh mắt về, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất mỏng. Cô đã thử và cô biết cậu đang sợ đến mức nào. Sự im lặng của cô lúc này chính là một sợi dây thòng lọng đã lồng sẵn vào cổ cậu. Bữa cơm lặng lẽ trôi thêm một lúc, khi mụ Vũ Bảy lạch cạch bưng đĩa mặn lên tráng miệng. Trâm chậm rãi cầm khăn tay lên chấm khóe miệng. Cô nhìn mơ màng ra khoảng sân gạch nắng gắt ngoài kia, rồi bâng quơ buông một câu nửa đùa nửa thật. Nhắc mới nhớ, cái nhà tắm xây bằng gạch dưới gốc xoài sau hè, gió lùa thì mát thật đấy, nhưng chẳng may có ai trèo lên tận trạc ba cây xoài nhìn vào, chắc sợ đến rụng tim mất, cha mẹ nhỉ. Hào vừa uống một ngụm canh khổ qua, liền sặc dữ rồi. Cậu ho sù sụ, ho đến đỏ bừng cả mặt, nước mắt nước mũi trào ra. Cậu ôm ngực, lảo đảo đẩy ghế đứng bật dậy, lý nhí xin phép cha mẹ, rồi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra hiên, trốn biệt. Bà Bá Phúc nhăn mặt chép miệng. Trời đất, cái thứ vụng về, ăn về uống mà nhìn phát gớm. Còn cứ để ý làm cái gì ở chỗ khuất nẻo ấy. Hôm nào rảnh á, mẹ bảo người lấy ván đóng kín cái khe trên mái đi, đỡ sợ rắn rết rơi vào đầu. Trâm cúi đầu khẽ đáp vâng. Nhưng trong lòng cô đã mở cờ. Ánh mắt cô giờ không còn là ánh mắt của một con nai non ngoan ngoãn bị đưa lên bàn tế nữa. Mũi tên đã cắm trúng đích. Cô vừa giáng một đòn tâm lý đủ mạnh để bẻ gãy lớp phòng bị của gã con rơi lầm lì ấy. Những ngày sau đó, nhịp điệu trong dinh thự họ Phạm bắt đầu trở nên cuống quýt, gấp gáp như có âm binh đến đòi mạng. Chớp mắt đã tới ngày thứ 48. Chỉ còn đúng một ngày nữa là hết hạn 49 ngày minh hôn. Buồng của Trâm về đêm lạnh đến mức nước trong chậu đồng cũng như phủ một lớp giá buốt. Hồn ma Hai Khang không còn chỉ lướt thướt vuốt tóc cô nữa. Sức mạnh của nó lớn dần theo từng đêm nhờ hút cạn dương khí của Trâm. Có những đêm cô thức trắng, chân chân nhìn tấm màn tuyên trắng rung bần bật, in hẳn cái bóng to bè đen ngòm đang chồm lên để nghiến lấy mình. Mùi bùn non, mùi tử khí nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến Trâm phải cắn rách cả chăn mới không bật lên tiếng hét. Cô ngày một tiều tụy, đi lại siêu vẹo như một cái xác khô. Nhưng trái ngược với thân xác đang héo mòn, đầu óc Trâm lại tỉnh táo và sắc lạnh đến rợn người. Cả dinh thự bắt đầu nồng nặc mùi hồ rán giấy và mùi tre nứa mới trẻ. Dạo này ông bà Bá Phúc thường xuyên vắng nhà. Họ tất tả lên chợ huyện đón thầy Ba Lực về, rồi hì hục sai đám gia đình dán ngựa giấy, kiệu hoa giấy, hình nhân thế mạng. Đỉnh điểm là sáng ngày thứ 47, Trâm lén nhìn thấy trên bàn thờ chính điện đặt một tờ giấy hồng điều khổ lớn. Trên đó, bằng thứ mực son đỏ chói, có viết ba chữ: giấy giá thú cõi âm. Tên của Phạm Văn Khang và tên của cô bị viết móc chặt vào nhau, đỏ au, ngoằn ngoèo như những lưỡi câu tẩm máu. Chỉ chờ đúng giờ tí đêm ngày thứ 49, khi tờ giấy ấy bị đem hóa xuống cõi âm, ranh giới giữa âm và dương sẽ bị xóa sạch vĩnh viễn. Trâm sẽ chính thức trở thành vợ của ác quỷ, đời đời kiếp kiếp không sao siêu thoát. Chiều hôm đó, mây đen từ phía sông kéo đến xám xịt, phủ trùm lấy cả dinh thự họ Phạm. Ông bà Bá Phúc ăn mặc chỉnh tề, gọi đám gia đình lục đục thắng xe ngựa ra chợ huyện để sắm nốt những sính lễ cuối cùng cho cõi âm. Trước khi đi, ông Bá Phúc đảo mắt nhìn quanh, rồi hất hàm gọi đám gia đình lực lưỡng. Chúng mày tản ra, đứng canh chặt trước cửa buồng mợ hai cho tao. Một bước cũng không được để nó ra ngoài. Có chuyện gì xảy ra, tao lột ra cả lũ quảng xuống sông Vàng. Nhớ chưa? Nói rồi ông lại trừng mắt chỉ thẳng vào cậu Út Hào đang ngồi đéo cán cuốc ngoài hiên. Còn mày á, cứ ngồi dưới trái mà chẻ củi, cấm bén mảng lên nhà trên. Hào lầm lì gật đầu. Tiếng xe ngựa lộc cộc xa dần, bỏ lại phía sau dinh thự rộng mênh mông, chìm trong một sự tĩnh lặng đến lạnh gáy. Đám người hầu cũng tản dần ra phía sau bếp. Chỉ còn lại Trâm ngồi lặng giữa gian nhà gỗ lạnh ngắt, cái bóng cô đổ dài trên bộ ván ngựa. Và ngoài hiên, gã thanh niên cởi trần vẫn đang miết từng nhát dao thô cộc lên chiếc cán cuốc. Trâm hít một hơi thật sâu, mùi nhang tàn khét nồng lại len qua khe cửa. Thời khắc sống còn đã đến. Cô từ từ đứng dậy, bước thấp bước cao đi ra phía hiên nhà. Nếu chiều nay cô không dứt khoát giăng lưới quấn lấy gã con riêng kia, thì cô sẽ vĩnh viễn bị chôn sống trong cái quan tài gỗ lim này. Trời đã xế trưa, mây đen kịt từ phía sông Vàm kéo lên, phủ kín cả một vùng trời, nuốt chừng chút nắng nhạt cuối cùng. Lẽ ra đám gia đình phải canh giữ nghiêm ngặt, nhưng chúng đâu biết rằng từ sáng sớm, Hào đã lén giã nát mấy củ ngứa rồi vắt nước vào siêu trà của bọn chúng. Khát khô cổ, mấy gã người làm xúm lại uống ừng ực. Đến giờ, đứa nào đứa nấy ôm bụng quằn quại, mặt mày xanh lét, cắm đầu chạy thục mạng ra mấy cái ao sau hè. Dình thử họ Phạm phút chốc vắng ngắt, im lìm như một ngôi mộ lớn. Chỉ còn ngoài hiên, gió bấc thổi hun hút, cuốn theo mấy chiếc lá khô bay xào xạc. Cậu Út Hào ngồi xổm trên thềm gạch tàu, để trần nửa thân trên, tấm lưng rám nắng hằn rõ những vết sẹo roi mây chẳng chịt. Cậu đang cúi gằm mặt, tay lầm lầm con dao rửa, gọt từng nhát khô cứng lên cán cuốc bằng gỗ tràm. Xoẹt, xoẹt, tiếng lưỡi dao cạo thớ gỗ nghe khốc khốc, rợn người, xé nát cả khoảng không gian yên ắng. Trâm đứng nép sau cánh cửa gian chính, hít một hơi thật sâu để dằn nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Mùi nhang tàn khét nồng từ gian thờ hòa lẫn với cả mùi mồ hôi chua gắt của chàng trai ngoài hiên phả vào mũi cô. Trâm biết cái mạng nhỏ của mình, sống hay chết, lụi tàn hay bừng lên, tất cả đều trông vào buổi chiều hôm nay. Cô bước qua ngạch cửa gỗ lim, tiếng chân trần chạm lên sàn gỗ rất nhẹ, nhưng cũng đủ khiến Hào giật bắn mình. Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm phải gương mặt xanh xao mà lạnh tanh của Trâm. Hào vội cúi xuống, luống cuống dịch người lùi lại nửa bước. Hai bàn tay chai sạn siết chặt lấy cán cuốc. Cậu đang sợ, sợ rằng người đàn bà mang danh chị hai kia sẽ lôi chuyện nhục nhã hôm trước ra để dằn mặt mình. Nhưng Trâm không nhắc. Cô chậm rãi bước tới, ngồi xuống chiếc đôn sành cách Hào chừng hai sải tay. Đôi mắt trong mà sắc của cô nhìn thẳng ra khoảng sân gạch trống trơn, xoáy vào khoảng không vô định. Một cơn gió lạnh lùa qua, Trâm cất giọng, âm điệu nhẹ bẫng, hở hững như đang tự nói với chính mình. Ở cái nhà này hình như không chỉ có mình tôi là bị giữ lại. Lưỡi dao trên tay Hào khựng lại. Một màu răm gỗ cứa vào ngón tay cái rớm máu, nhưng cậu dường như không thấy đau. Bờ vai rộng bỗng cứng đờ. Hào rụt cổ tránh ánh mắt của Trâm. Giọng trầm khàn lý nhí bật ra giữa kẽ răng. Chị hai, chị đừng nói linh tinh. Ai cũng sống như thế thôi. Sống? Trâm quay ngoắt lại, ánh mắt ghim thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của Hào, dồn ép đến nghẹt thở. Anh gọi cái kiểu chui rút sống còn không bằng chó mèo thế này là sống à? Tôi bị lừa, bị ép cưới một hồn ma để chết theo nó. Còn anh bị ép ở lại đây để gánh một thứ tội lỗi vốn chẳng phải do mình gây ra. Sắc mặt Hào thoát cái trắng bệch, hai bàn tay cậu run bần bật. Chưa bao giờ trong cái nhà này có ai dám moi thẳng sự thật thối giữa ấy ra ánh sáng, lại còn nói thẳng trước mặt cậu. Hào siết chặt cán dao đến mức móng tay rịn máu, giọng nghẹn xuống, nặng trĩu như có đá chẹn ngang cổ họng. Chị không hiểu đâu, ở đây không phải muốn đi là đi được. Anh không xấu. Trâm bất ngờ hạ giọng, âm điệu dịu đi, nhưng từng chữ vẫn sắc như mảnh thủy tinh, cứa thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng gã con rơi. Anh chỉ quen chịu đựng thôi, bị đòn roi, bị chửi bới mãi, đến mức tưởng mình sinh ra là để làm trâu ngựa cho người ta cưỡi lên. Trâm nhích lại gần hơn một chút, hơi thở gấp, đôi mắt ánh lên cái thứ ánh sáng lạnh lùng, ma mị. Nói thật cho tôi biết, anh đã từng muốn bỏ đi rồi, đúng không? Con dao rửa rơi khỏi tay Hào, nện xuống nền gạch tàu. Cả người cậu trùng xuống, lớp phòng bị thô ráp phút chốc sụp đổ. Xung quanh yên lặng đến mức chỉ còn nghe rõ từng nhịp thở nặng nề của cậu. Rất lâu sau, Hào mới từ từ ngẩng mặt lên. Trong đôi mắt đỏ hoe rối loạn ấy, Trầm nhìn thấy bóng dáng một con chim bị nhốt quá lâu, đến mức quên cả cách giang cánh. Tôi biết, nhưng tôi không đi nổi. Không phải anh không đi được, mà là vì từ trước đến giờ anh chưa từng có ai đi cùng. Câu nói ấy như một mồi lửa ném thẳng vào đống rơm khô trong lòng Hào. Cậu ngẩng phát lên, lần đầu tiên kể từ lúc Trâm bước ra, dám nhìn thẳng vào mắt cô. Ranh giới chị dâu em chồng, ân oán thấp hèn, bề trên phút chốc như bị xóa sạch. Chỉ còn lại hai kẻ cùng khổ đang mắc kẹt dưới đáy bùn, nhìn nhau qua lớp tối tăm ngột ngạt. Nếu bị bắt lại, ông bá sẽ đánh gãy chân, lột da tôi. Không chỉ chị đâu, mạng tôi ông cũng không tha. Anh nghĩ, nếu tôi không trốn được, qua đêm 49 này, tôi còn mạng để cho ông ta bắt nữa sao? Hào im bặt. Cậu biết rất rõ tờ giấy giá thú cói âm đỏ chói đặt trên bàn thờ kia là thứ bùa đòi mạng. Qua đêm mai, người con gái 17 tuổi đang ngồi trước mặt cậu sẽ chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt, héo rũ mà đi theo cậu hai khang. Chị đừng nói nữa. Hảo cúi gằm mặt, hai tay ôm chặt lấy đầu. Sự giằng xé trong lòng khiến lồng ngực cậu đau thắt. Trâm lùi lại nửa bước đứng thẳng dậy. Bộ bà ba lụa màu vàng nhạt bay phần phật trong gió bấc. Cái bóng mảnh rẻ của cô đổ dài xuống nền gạch, chồng lên cái bóng của Hào. Trâm nhìn chằm chằm vào mắt cậu, cười nhạt. Nước mắt long lanh rít từng tiếng. Sống à? Chùi rúc, cạp đất mà ăn, bị đánh đập còn không bằng con vật. Thế mà anh gọi là sống sao? Tôi bị chúng nó lừa vào đây để chờ ngày chết tế cho ma. Còn anh mắc nợ gì mà phải tự chui đầu vào cái gông của lũ ác nhân ấy để cam chịu cả đời? Hào siết chặt cán dao, giọng run lên. Chị hai không hiểu đâu. Lỡ có chuyện chúng nó bắt được, ông bá sẽ đập nát chân tôi, róc xương chị. Chị không sợ sao? Trầm nghiến răng gằn từng tiếng. Ở lại thì đằng nào cũng chết. Đêm nay tôi trốn, anh thích mục xương ở đây để giữ nhà trong ta thì cứ ở lại. Còn nếu muốn sống cho ra một con người thì trốn cùng tôi. Im lặng. Một sự im lặng ngột ngạt đến nghẹt thở. Chỉ còn tiếng gió rít u u qua mấy khe ngói âm dương và tiếng sấm ì ầm vọng lên từ phía bên kia sông Vàm. Hào đứng bất động, bàn tay chai sạn của cậu siết chặt thành nắm đấm. Khớp xương kêu lên răng rắc. Rồi cậu từ từ buông lỏng tay. Một luồng sinh khí kỳ lạ, một sự ngông cuồng của tuổi trẻ bị đè nén suốt bao năm bỗng sống dậy, chạy dọc theo sống lưng cậu. Nếu mở được cửa, Hào không quay lại, mặt vẫn dán vào chiếc cán cuốc đang gọt dở, lẩm bẩm như đang hỏi chính cái bóng của mình. Chị sẽ đi thật chứ? Tôi sẽ không bao giờ quay lại cái mả này nữa. Giọng Trâm chắc nịch. Một nhịp, hai nhịp. Hảo hít căng một hơi gió lạnh. Cậu ngẩng mặt lên trời. Cái nhìn u tối cam chịu thường ngày đã bị xé toạc. Thay vào đó là sự liều lĩnh dứt khoát của một kẻ không còn gì để mất. Nếu lần này mà tôi còn không dám đi thì chắc tôi sẽ mục xương ở đây thật. Hào quay người lại, ánh mắt cháy rực kim vào bóng dáng gầy guộc của Trâm. Cậu nói rành rọt giọng rất nhỏ, nhưng đủ khiến tim Trâm chấn động. Cửa sau nhà trái, ông bá khóa bằng ổ đồng từ bên ngoài. Nhưng hồi trước tôi đã lén rũa một chìa. Đến canh ba đêm nay, tôi đợi chị ở gốc bẩn. Khóe môi Trâm khẽ run lên, hai mắt cô cay xè. Một giọt nước mắt mà cô nén giữ suốt bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống, tách một tiếng trên mặt gỗ. Ván bài sinh tử này, cô đã thắng được nước đi đầu tiên. Sự sống cuối cùng cũng hé ra một lối nhỏ bằng đầu kim giữa cái dinh thự địa ngục này. Đêm canh ba, dinh thự họ Phạm chìm nghỉm trong một màu đen đặc quánh như bị bịt kín. Không gian vắng lặng đến mức Trầm có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Từ chập tối, cô đã lén gói mấy đồng bạc trắng trong bao lì xì của ông bà bá vào một mảnh vải nhỏ, buộc chặt ngang lưng. Dưới lớp áo bà ba, cô giấu sẵn một nắm tỏi nhặt ngoài gian bếp và một bọc muối hột to mà cô đã để dành từ mấy hôm nay. Sợi chỉ đỏ trên cổ tay trái đêm nay tấy lên đau nhức lạ thường, giật từng cơn âm ỉ như báo hiệu bản khế ước cõi âm đang điên cuồng níu lấy kẻ muốn phản lại nó. Đúng giờ đã hẹn, Trầm nín thở đứng sát vách gỗ, tay ôm khư khư bọc đồ. Thanh chốt bên ngoài bỗng được ai đó rón rén rút ra. Cánh cửa hé mở để lộ gương mặt lấm tấm mồ hôi của Hào. Cậu khẽ gật đầu ra hiệu, Trầm mừng đến ứa nước mắt, nhẹ nhàng lướt qua ngạch cửa. Dưới gốc cây bần chua tối om, một bóng người lặng lẽ đã đứng chờ từ lúc nào. Hào mặc bộ quần áo nâu cũ sờn, ngang hông dắt con dao rửa sắc lẻm. Cậu nhìn Trâm, gật đầu thêm một cái rồi không nói không rằng. Xoay người móc từ túi quần ra một chiếc chìa sắt đã bị rũa mòn. Từ từ tra vào ổ khóa đồng to tướng đang xích chặt hai cánh cửa sau. Ổ khóa nặng trịch bật mở, gió bấc từ ngoài cánh đồng thốc vào mát lạnh, mang theo mùi ngai ngái của cỏ dại và một cảm giác tự do đến nghẹn lòng. Trâm cay mắt, đôi chân trực bước qua ngạch cửa định mệnh ấy. Nhưng đúng vào khoảnh khắc gót chân cô vừa nhấc lên, một luồng hơi lạnh buốt óc từ phía sau lưng bất ngờ ập tới, phủ trùm lên gáy cô. Tiếng bước chân ướt sũng nhảy nhụa vang lên ngay sát phía sau. Mùi bùn non tanh lợm, mùi tử khí bốc lên nồng nặc đến phát buồn nôn. Sợi chỉ đỏ trên cổ tay Trâm bỗng siết chặt như có ai dùng kìm bóp lấy, đau buốt tận xương. Vợ ơi, đi, đi đâu? Giọng nói khàn đặc ồm ồm như tiếng nước sủi dưới đáy giếng vang lên sát bên tai Trâm. Cô ngoái đầu lại, trong màn đêm nhờ nhờ, một khói đen to bè ướt sũng đang trộm tới. Hai hốc mắt của nó đen ngòm, hai cánh tay dài ngoẵng dính đầy bùn lầy nhớp nháp chới với vươn ra, trực túm lấy tóc cô. Hào trợn mắt, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu lùi phát lại một bước, tay giơ con dao rửa lên, nhưng lại không biết phải chém vào cái thứ vô hình đang bốc mùi tà khí kia thế nào. Trầm cắn rách cả môi, nỗi sợ bị dồn đến cực hạn bỗng biến thành cơn giận dữ tuyệt vọng của bản năng sinh tồn. Cô thò tay vào ngực áo, một tay chộp lấy bọc muối hột, tay kia giật phăng chiếc bao lì xì mỏng dính, dán kín bằng nhựa thông. Thứ tín vật tanh lợm mà bà bá ép cô gối đầu mỗi đêm để làm vật định ước. Trâm cắn rách mép bao, bên trong lộ ra một nắm tóc rối bù trộn lẫn với đất mã, nồng nặc mùi sình bùn. Cô chộp cả mớ bùa bẩn thỉu ấy cùng bọc muối hột trong tay, nhắm thẳng vào mặt cái bóng ma quái kia mà ném mạnh. Tao không cưới mày, buông tao ra, đồ ma quỷ. cút về mồ mày đi. Nắm muối hột của người sống trộn lẫn với cái thứ bùa chú tương khắc đập thẳng vào khối hơi lạnh ẩm ướt ấy. Một chuỗi âm thanh rợn óc vang lên, như nước lạnh bị dội vào chảo mỡ đang sôi. Hồn ma Hai Khang bị muối dương gian đánh trúng, lập tức rú lên một tiếng lanh lảnh man dợ, xé toạc màn đêm. Cái bóng đen quằn quại ôm mặt quay cuồng về phía trong nhà. Tiếng gào thét điên loạn của nó dội vào mấy bức vách gỗ lim, vang lên ầm ĩ đến rợn người. Tiếng rú của cõi âm lập tức đánh thức cả cõi dương. Chó trong dinh thự sủa vang trời, đèn đuốc trên nhà trên sáng bừng, tiếng ông Bá Phúc gầm lên như thú dữ. Trời đất ơi, có chuyện rồi, chúng mày đâu, thắp đuốc lên xem thằng Khang bị cái gì mà quậy phá thế này. Tiếng mụ Vú Bảy thè thé hớt hải. Ông Bá ơi, cửa sau mở toang rồi, mợ Hai trốn rồi, thằng Hào cũng không thấy đâu nữa. Bắt chúng nó lại, đứa nào bắt được tao thưởng vàng, chém gãy chân thằng Hào cho tao. Hào giật mình bừng tỉnh, cậu vươn tay chộp lấy cổ tay phải của Trâm, siết chặt. Chạy mau, chị Hai. Cả hai lao vụt qua cánh cửa sau, đâm thẳng vào màn đêm mịt mùng. Dưới chân họ là bùn lầy, là cỏ dại sắc như dao. Hai cái bóng cắm đầu chạy băng qua rặng bần, lội nhào xuống những con mương cạn đầy sình lầy. Phía sau lưng, những ngọn đuốc đỏ rực từ cổng sau nhà họ Phạm túa ra như một đàn đom đóm khổng lồ khát máu. Tiếng chân người rầm đập, dẫm gãy cành khô. Tiếng chửi bới, tiếng la hét của đám gia đình đuổi sát phía sau. Chúng nó chạy hướng này, nhanh lên. Hào thuộc đường đi như in trong lòng bàn tay. Cậu kéo Trâm khom người xuống, luồn qua một bụi dứa dại đầy gai nhọn. Gai cào rách mặt mũi, rớm cả máu, nhưng cả hai chỉ cắn răng chịu, không dám kêu lấy một tiếng. Họ chạy như điên, gió quất rát mặt, lồng ngực Trâm nóng rực như có lửa đốt. Hai lá phổi tưởng chừng muốn nổ tung. Cả hai luồn lách qua những thửa ruộng xâm xấp nước để xóa dấu chân, rồi rẽ gấp vào một con đường mòn tối om dẫn về vùng dưới. Khoảng một tuần nhang sau, ánh đuốc và tiếng người truy đuổi phía sau nhạt dần rồi mất hẳn sau rặng tre già. Bọn họ đã cắt đuôi được đám người sống. Cuộc truy đuổi của cõi dương tạm thời bị bỏ lại. Trầm khụy xuống bên bờ đê, thở hổn hển. Hào cũng chống hai tay lên đầu gối, mồ hôi ướt đẫm bờ vai đầy sẹo. Nhưng niềm mừng rỡ chưa kịp bén rễ thì bầu không khí xung quanh đột ngột đổi khác. Gió đồng đang thổi lồng lộng bỗng tắt ngấm. Cái lạnh thấu tận xương tủy, cái lạnh như từ cõi âm phủ, bắt đầu dâng lên từ lớp bùn non dưới chân, bóp nghẹt cổ họng hai người. Sương mù đục ngầu từ dưới lạch nước trào lên, cuồn cuộn bò quanh cổ chân họ. Hào, lạnh quá. Trâm run cầm cập, ôm chặt hai vai. Đứng im. Mắt Hào đỏ ngầu, tay siết chặt con dao rửa. Cậu cảm nhận được sát khí đang kéo tới. Lần này, cái thứ đuổi theo họ không còn là người nữa. Đó là lũ tà binh ngạ quỷ do oan hồn Hai Khang sai đến để ngăn đường, đòi lại cô dâu cho cõi âm. Sợi chỉ đỏ trên cổ tay Trâm lại phát ra ánh đỏ lờ mờ giật liên hồi. Bất chợt, từ đám bùn đen bên mép bờ đê, những thứ giống như cánh tay khô quắt, phủ đầy rong rêu nhớp nháp bắt đầu thò lên. Chúng vươn ra như rễ cây ma quái, chộp thẳng vào cổ chân Trâm, kéo giật cô ngã nhào xuống bùn. Trâm hét lên, cố đạp chân vùng vẫy, nhưng những thứ lạnh ngắt ấy siết chặt như gông cùm. Trước mặt Hào, màn xương kết lại thành những bóng xám lêu nghêu, chặn kín con đường mòn. Chúng không có mặt, chỉ phát ra những tiếng xì xào than khóc, ghim thẳng vào đầu óc. Buông chị ấy ra. Hào gầm lên như một con thú bị dồn đến chân tường. Cậu vung mạnh con dao rửa, chém xạ xuống đám rễ cây nhớp nháp đang ghì chân Trâm. Phập. Lưỡi dao cắm sâu vào bùn đất, nhưng ngay sau đó lại vang lên một tiếng rít the thé như tiếng ma quỷ bị xé toạc. Cái cánh tay quái dị đứt lìa lập tức tan thành một làn khói đen tanh lợm. Hào chồm tới xốc nách Trâm kéo bật dậy rồi đẩy cô về phía trước. Chạy, cứ nhắm mắt mà chạy, mà kệ chúng nó. Rẽ lối này sẽ ra đường lớn, nhanh lên. Cả hai lại cắm đầu lao đi. Quỷ dữ lẩn khuất trong màn sương liên tục ngáng chân, quật những cành cây khô lao ra như muốn móc rách mắt họ. Ảo ảnh của những người đàn bà trùm khăn trắng lợn vợn trước mặt, vừa khóc vừa gọi. Châm vừa chạy, vừa ném nốt những tép tỏi cuối cùng ra sau lưng. Mỗi tép tỏi văng đi là một tiếng xèo xèo vang lên, xua tan được vài bóng ma đang nhào tới. Cứ chém, cứ ném, cứ chạy. Sinh mạng của hai con người cùng khổ, treo lơ lửng trên lưỡi dao, chập chờn giữa ranh giới âm và dương. Họ băng qua đêm tối đen đặc nhất, hướng về căn nhà lá sơ xác nơi quê Trâm, nơi người cha già vẫn đang ngóng đợi, quyết giành giật lại mạng sống từ tay tử thần. Trời vừa hửng sáng ngày thứ 49, lớp sương đêm đục mờ cuối cùng cũng bị ánh nắng gắt của miền sông nước xé toạc. Từ con đường đất đỏ dẫn vào xóm trại nghèo, tiếng vó ngựa gõ lộc cộc dồn dập trên mặt đường, kéo theo một cuộn bụi mù. Chiếc xe ngựa chạm chỗ cầu kỳ của nhà họ Phạm thắng gấp trước cánh cổng rào siêu vẹo nhà cha Châm. Ông Bá Phúc mặt mày hầm hầm, hai mắt đỏ ngầu vằn tia máu của kẻ đã thức trắng đêm. Ông đạp tung cửa xe bước xuống, tay lăm lăm cây mác sắc bén. Theo sau là mụ Vũ Bảy và chừng chục cả gia đình lực lưỡng. Đứa nào đứa nấy cầm rựa cầm xà beng, mặt mày đằng đằng sát khí. Vây kín cái nhà lá này cho tao, một con ruồi bay cũng phải chém làm đôi. Ông Bá gầm lên, tung chân đá văng cánh cửa liếp bằng tre. Cánh cửa mỏng manh đổ rầm xuống nền đất. Ông xăm xăm bước vào, mũi mác chĩa thẳng phía trước. Trong bụng chỉ muốn, nếu bắt được con dâu phản trắc kia ở đây, thì sẽ băm nát nó, tiện thể chém chết luôn lão già ho lao để trừ hậu họa. Nhưng đáp lại cơn giận dữ của ông Bá Phúc chỉ là một sự vắng lặng, lạnh người. Căn nhà trống hoác, trên bộ ván ngựa ọp ẹp, chăn màn được xếp gọn lại. Cái siêu sắc thuốc bắc dưới mái bếp đã nguội ngắt từ lâu, không còn tiếng ho sù sụ, cũng chẳng có nổi một bóng người. Một tên gia đình từ phía sau nhà chạy lên, mặt cắt không còn giọt máu. Dạ bẩm ông Bá, không có ai hết, cả vịt trong chuồng cũng bị lùa đi rồi, mấy bộ quần áo phơi trên xào cũng không còn. Khốn kiếp! Ông Bá Phúc điên tiết vung mác chém phập một nhát, làm gãy luôn cột tre giữa nhà. Ông đâu biết rằng đống thuốc quý xâm nhung mà nhà họ Phạm mang sang từ hôm dạm ngõ đã cứu sống cha Châm. Nhờ uống thuốc tốt, bệnh tình ông đỡ đi nhiều, đi lại đã nhanh hơn, không còn ho ra máu nữa. Vài canh giờ trước, khi trời còn tối mờ, Châm và Hào, mình đầy sình lầy, đã dìu nhau chạy về đến đây. Vừa nhìn thấy cha, Châm đã lao vào lòng ông, nước mắt giàn giụa, kể vội chuyện mình bị lừa gả cho ma quỷ. Cha cô nghe xong thì mặt tái dại đau đớn như bị ai cắt vào ruột. May mà nhà nghèo xác xơ, tài sản đáng giá nhất cũng chỉ là vài bộ quần áo cũ, nên ba con người khốn khổ ấy chẳng cần thu dọn gì cho vướng víu. Tuy đã bớt ho nhờ thuốc bổ, nhưng người cha vẫn còn yếu. Ông vừa nắm tay Châm định chạy bộ thì Hào vội giữ lại. Chạy bộ không thoát nổi ngựa ở nhà nó đâu. Cha, từ tối qua còn đã lén mượn chiếc xuồng ba lá buộc ở mé rạch rồi. Mình đi đường nước, chui sâu vào kênh rạch. Chúng nó có cưỡi ngựa trên đường lớn cũng không tìm ra được. Hào đỡ cha Châm lầm lũi ra bến, ba người nhảy xuống xuồng. Cha ngồi lọt thỏm ở giữa. Hào cắm đầu trèo đi. Chiếc xuồng xé nước lướt nhanh dưới những rặng bần chẳng chịt, bỏ lại căn nhà lá trống không. Chỉ trước lúc vó ngựa nhà họ Phạm kéo tới chưa đầy nửa tuần nhang. Lục soát hết cho tao, chúng nó không có ngựa, chạy bộ thì không thể đi xa được. Ông Bá Phúc gầm lên. Ông đâu biết ba người kia lúc này đang lênh đênh dưới dòng kênh nhỏ, đi đường thủy nên cha Châm có thể ngồi nghỉ, không bị kiệt sức giữa đường. Châm và Hào thay nhau trèo liên tục. Thời gian trôi qua, mặt trời ngả dần xuống sau rặng cây ven bờ. Con rạch cạn dần, chiếc xuồng mắc kẹt trên bãi bồi sình lầy. Không thể đi tiếp bằng nước được nữa, Hào vội giục mọi người trèo lên bờ, lẩn qua những đám sậy cao quá đầu người. Gió bấc bắt đầu nổi lên, mát nhưng lạnh đến thấu xương, báo hiệu một đêm kinh hoàng đang đến gần. Đêm nay là đêm thứ 49, đêm cuối cùng của khế ước minh hôn tàn độc. Chỉ cần gắng gượng qua khỏi canh tư đêm nay, mày đã trầm mới giữ được mạng sống. Bóng mặt trời chìm hẳn xuống phía mé sông, cơn gió lạnh lùa qua, mang theo cảm giác âm u rợn người. Hào, cha, đi nhanh lên ạ. Trầm thở dốc, giọng run run khi cúi nhìn cổ tay trái. Sợi chỉ đỏ bắt đầu nóng rát, âm ỉ, như có gì đó đang cựa quậy bên trong. Trời tối là nó lần ra con đấy, nó sẽ đuổi tới bắt con. Hào nghiến răng, xốc nách cha Trầm, cố dồn hết chút sức lực còm cõi của người thanh niên làm thuê quanh năm để kéo hai cha con đi tiếp. Cố lên chị hai, qua khỏi vùng bùn lầy này là đến chùa cổ rồi, cố thêm một chút nữa thôi. Khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn, bầu trời chuyển sang một màu đen kịt, tay chân Trầm nặng trĩu, lạnh buốt. Cô cảm nhận rõ sát khí nồng nặc mùi bùn non đang từ đâu đó trỗi dậy, như những chiếc vòi vô hình vươn ra, dò tìm trong bóng tối để khóa chặt lấy mục tiêu. Hai Khang đã thức dậy, và nó đang cuồng loạn vì nhận ra con mồi của mình vẫn tiếp tục bỏ chạy. Đúng lúc đôi chân Trầm muốn khuỵu xuống vì kiệt sức, thì phía sau rặng bồ đề rậm rạp, mái ngói cong phủ rêu của một ngôi chùa cổ hiện ra, mờ ảo dưới ánh trăng non. Tiếng chuông chùa ngân lên từng hồi. Âm thanh trầm mặc uy nghi ấy vang ra như xé rách một mạng tà khí đang cuộn lên phía sau lưng họ. Chùa Sắc Tứ Tam Bảo. Ba con người quần áo rách bươm, người đầy bùn đất dìu nhau lao đến trước bậc đá. Hào buông cha Trầm ra, chạy tới đập rầm rầm vào hai cánh cửa gỗ đang đóng kín. Sư thầy ơi, cứu mạng! Sư thầy ơi, mở cửa cho chúng con với! Tiếng Hào khản đặc lẫn trong tiếng nấc nghẹn của Trầm. Sợi chỉ đỏ trên cổ tay cô lúc này bỗng đỏ rực như than nung, giật liên hồi, siết chặt đến mức máu rỉ ra từng giọt. Hồn ma Hai Khang đã đánh hơi thấy chỗ cô ẩn náu, nó đang điên cuồng lao đến. Từ phía rặng bần ngoài kênh, sương mù đen kịt đã bắt đầu dâng lên. Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ hé mở, một vị sư già mặc áo tràng lam bước ra, tay lần chuỗi hạt bồ đề. Nhìn thấy ba con người lấm lem bùn đất, quỵ rạp trước thềm, ánh mắt vị sư già thoáng trùng xuống. Mồ Phật, xảy ra chuyện gì mà các thí chủ hoảng loạn đến thế? Trầm dập đầu liên tiếp xuống bậc đá phủ rêu, chán bật máu, vừa khóc vừa thở dốc. Thầy, sư thầy ơi, cứu cha con với, bọn họ lừa con, ép con ngủ với ma. Đêm nay là hết hạn rồi, còn quỷ ấy đang kéo tà binh đến bắt hồn con. Xin thầy từ bi cho chúng con chú nhờ, chứ ra khỏi ngạch cửa này là cả nhà con chết mất. Vị sư già nhíu mày, cúi nhìn cổ tay trái đang phát ra thứ ánh đỏ quỷ dị của Trầm. Ông thở dài nặng nề. Nghiệp chướng sâu quá. Mau lên, dìu nhau vào chính điện. Cửa Phật từ bi, không bỏ mặc sinh linh nào giữa cơn bĩ cực. Vừa dứt lời, từ phía rặng bồ đề xa xa, một luồng gió bấc bỗng rít lên the thé, thốc tới lạnh buốt. Trong gió vang lên thứ âm thanh rin rít, u uất của quỷ đói, nghe rợn cả sống lưng. Vào nhanh đi! Vị sư già quát khẽ, vùng thả áo tràng, tránh sang một bên. Hào kéo sành sạch Trầm bước qua ngạch cửa uy nghi của ngôi chùa cổ. Ngay khoảnh khắc gót chân Trầm vừa đặt vào trong sân chùa, một luồng khí thanh tịnh cùng mùi trầm hương từ chính điện lập tức phủ trùm lấy cô. Phật! Sợi chỉ đỏ ma quái buộc chặt trên cổ tay cô bấy lâu nay, thứ mà mảnh sành rạch không đứt, răng cắn không rời, bỗng tự bật tung ra, đứt làm đôi. Hai đoạn chỉ rơi xuống nền gạch tàu, bốc lên một làn khói đen kịt, khét lẹt mùi bùn non rồi cháy rụi thành một rúm tro. Cánh cửa chùa khép sầm lại, thành chốt gỗ gài đánh rầm một tiếng. Bên ngoài là thế giới điên loạn của quỷ khí, bên trong là sự thanh tịnh mà họ vừa kịp lao vào. Trầm khuỵu xuống giữa sân, ôm lấy cổ tay mà bật khóc nức nở. Sợi khế ước đã đứt, nhưng ván bài âm dương đêm nay mới thực sự bước vào canh bạc sinh tử cuối cùng. Không gian bên trong chính điện chùa Sắc Tứ Tam Bảo tĩnh lặng và trầm mặc. Mùi trầm hương lan tỏa, quyện cùng với tiếng mõ cốc cốc cốc đều đặn của vị sư già, như tạo thành một bức màn vô hình, đẩy lùi hết thảy quỷ khí tanh tưởi đang lảng vảng bên ngoài. Trâm, Hào và cha cô ngồi lặng trên những tấm chiếu cói, chắp tay, nhắm nghiền mắt. Đêm nay là đêm thứ 49. Bên ngoài trời tối đen như mực, gió bất từ đâu bất ngờ nổi lên, rít từng hồi qua rặng bồ đề. Sương mù đục ngầu xà xuống, cuồn cuộn bỏ qua khoảng sân gạch, táp thẳng vào cánh cửa gỗ lim của cổng tam quan. Không khí chốc lát trở nên buốt lạnh, nồng nặc mùi bùn non lầy lội, hòa với cái thứ mùi khói á phiện khét lẹt đến ớn người. Rầm rầm, hai cánh cửa chùa đang được chốt kín bỗng rung lên bần bật. Từ ngoài cổng một giọng nói khàn đặc rin rít như móng tay cào trên mặt gỗ vọng vào. Lạnh, tao lạnh thấu xương. Khói thuốc của tao đâu? Vợ tao đâu? Chúng mày lừa tao, trả người lại đây. Không có nó, tao bẻ cổ thằng ba kéo xuống mộ, ủ cho tao ấm. Nghe âm thanh rợn gáy ấy, lồng ngực Trâm thắt lại. Cô co rúm người, móng tay bấu chặt vào vạt áo bà ba, hơi thở nghẹn cứng trong cổ. Cái bóng ướt sũng đêm nào cũng nằm cạnh cô, lúc này đang đứng ngay ngoài cổng chùa. Hồn ma Hai Khang đã tìm đến, sợi dây đính ước đã đứt, nhưng nỗi uất hận của một kẻ nghiện ngập chết trẻ, vừa tham sống vừa thèm khát vợ con, giờ đang dồn nén tới cực điểm. Nó cào thét cào cấu lên cánh cửa chùa nghe sàn sạt đến rợn óc. Nhưng cửa Phật uy nghiêm, tà ma oán khí không thể tùy tiện xông vào. Vị sư già vẫn ngồi yên trên bồ đoàn, bàn tay gầy guộc của ông gõ mõ từng nhịp dứt khoát. Tiếng tụng kinh ngân vang trầm hùng như đè bẹp tiếng gào rú của ác quỷ. Mỗi một tiếng mõ vang lên, luồng tà khí ngoài cổng lại bị đánh bật ra xa thêm một đoạn. Bị chặn lại quá lâu mà không sao xuyên qua được uy lực thanh tịnh của cửa chùa, hồn ma Hai Khang bắt đầu lồng lộn. Nó biết mình đã vĩnh viễn mất đi cô dâu âm dương. Không có vợ để hút dương khí, không có ai bầu bạn dưới mồ sâu. Cơn điên loạn của một kẻ nghiện ngập chết trẻ lập tức bùng lên thành nỗi cuồng nộ khát máu. Chúng mày đã hứa cưới vợ cho tao. Vợ tao trốn rồi. Tao lấy mạng cả nhà chúng mày để thế vào. Giọng nói ồm ồm ấy gầm lên, xé rách màn đêm. Rồi khối xương đen đặc quánh, nồng nặc mùi bùn non kia cuộn lại, mang theo toàn bộ oán hận, lao vút đi theo chiều gió, trở về nơi nó sinh ra. Trở về dinh thự họ Phạm, nơi khế ước tanh tưởi ấy bắt đầu. Cùng lúc đó tại dinh thự họ Phạm, ông bà Bá Phúc vẫn đang thức trắng giữa gian chính điện. Đám gia đình lùng sục cả ngày không thấy tung tích mợ Hai, đứa nào đứa nấy mệt lã, nằm vật ra ngủ ngoài hiên. Trên bàn thờ hai cây nến sắp trắng cháy leo lét, tờ giấy giá thú cói âm viết bằng mực son đỏ chói nằm lạnh lẽo, chờ tới giờ tí để đem hóa. Bên cạnh là đống ngựa giấy kiểu hoa, hình nhân thế mạng chất cao. Ông Bá Phúc đi đi lại lại, mặt hầm hầm tức tối. Bà Bá ngồi ôm ngực, linh cảm bồn chồn không yên. Bà biết rất rõ, hồn cậu Ba Bình vẫn đang bị cậu Hai Khang giam giữ ở buồng bên kia. Nếu không tìm được cô dâu về thế mạng, cả nhà nhất định sẽ gặp họa. Thình lình, ngọn đèn dầu trong nhà phụt tắt. Gió bấc từ ngoài sân lùa vào lạnh buốt, thốc tung tấm màn trắng trong nhà. Một luồng mùi sình non tanh nồng xộc thẳng vào mũi ông Bá Phúc, bầu không khí đặc sánh lại. Từ góc tối trong nhà, một cái bóng đen ngoằn ngoèo gầy dộc, nồng mùi á phiện từ từ lết ra, nước bùn nhỏ tong tọng xuống nền gỗ đỏ. Chúng mày lừa tao, vợ tao đâu? Nó trốn rồi, tao lấy mạng chúng mày. Bà Bá Phúc trợn trừng mắt, mặt cắt không còn giọt máu, cứng họng không kêu nổi một tiếng. Ông Bá hoảng hốt lùi lại, vấp phải ghế đẩu, ngã ngửa ra sau. Ác quỷ đã quay về đòi nợ, món nợ mà ông bà từng hứa để đổi lấy sự bình yên cho cậu Ba Bình nay đã vỡ tung. Hồn ma Hai Khang điên cuồng vung cánh tay lạnh ngắt, hất tung toàn bộ sính lễ cõi âm trên ban thờ. Hai cây nến trắng đổ nhào xuống đống giấy tiền vàng mã, bắt đầu từ tờ giấy giá thú đỏ chói, lửa bén sang mấy hình nhân thế mạng rồi bùng lên dữ dội. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Cái bóng súng nước gầm rú lướt xẹt qua vách gỗ, lao thẳng vào căn buồng khóa trái bên cạnh. Chỉ nghe một tiếng thét thất thanh rồi nghẹn lịm, thân xác xám ngoét của cậu Ba Bình bị lôi sảnh sạch ra giữa nhà. Bình trợn ngược mắt, tắt thở, bị chính bàn tay bùn lầy của anh ruột bóp nát cổ họng, kéo theo xuống cõi âm làm vong hồn thế mạng. Ác quỷ đã đòi luôn cái mạng của đứa em mà cha mẹ nó từng dùng đủ mọi thủ đoạn để cứu bằng cách đẩy sinh mạng người khác vào chỗ chết. Ngọn lửa bùng lên ngùn ngụt, gió bấc thổi ảo vào tiếp sức cho lửa. Chẳng mấy chốc, cả gian chính điện rực sáng, lửa bén vào màn mùng, vào rèm lụa, rồi bỏ nhanh lên những cột gỗ lim. Cột lim cháy nổ lách tách, rền rĩ như tiếng người than khóc. Cứu, cứu mạng, cháy nhà rồi, trời ơi con tôi. Tiếng ông Ba Phúc gào lên tuyệt vọng, ông ngã chúi xuống, rồi lại trườn tới, vươn tay về phía ngọn lửa, gào đến rách cả cổ họng. Khang ơi tao lại mày, Khang ơi, nó là em ruột mày mà, tha cho thằng Ba đi. Nếu muốn đòi mạng thì lấy cái mạng giả này của tao đây, trời ơi. Ông Bá chỉ biết trơ mắt nhìn đứa con chết cứng giữa tiếng lửa gầm. Đám gia đình lúc ấy mới choàng tỉnh, thấy lửa đã bốc cao tận mái nhà. Đứa nào đứa nấy hoảng hồn quẳng cả gầu lẫn thùng cắm đầu bỏ chạy. Không một ai dám lao vào biển lửa đang cháy dữ dội ấy. Toàn bộ cơ ngơi đổ sộ của nhà họ Phạm bị khóa chặt trong ngọn lửa nhân quả. Cái dinh thự uy nghi bề thế, nơi chất chứa bao nhiêu tội ác và chả đã biết bao nhiêu sinh mạng, đêm ấy chìm trong biển lửa đỏ rực cả một góc miền sông nước. Ngọn lửa ấy thiêu rụi hủ tục tàn nhẫn, thiêu rụi lòng ích kỷ đến tận cùng và quét sạch mầm mục ruỗng của một gia tộc đã cạn kiệt phúc đức. Hừng đông ngày hôm sau, tiếng chuông chùa sắc tứ tam bảo lại ngân lên chậm rãi như gột rửa toàn bộ nhớp nháp của một đêm kinh hoàng. Trầm bước ra mé hiên vắng, hít đầy lồng ngực làn không khí trong trẻo của buổi sớm. Hào đứng cạnh cô, tấm lưng trần đầy sẹo roi giờ đã được phủ bằng một chiếc áo nâu sồng giản dị mà sư thầy vừa cho. Hai người im lặng nhìn về phương xa, nơi dòng sông Phàm uốn lượn giữa đồng. Ở đó một cột khói đen vẫn đang lững lờ bay lên nền trời, đánh dấu sự lụi tàn vĩnh viễn của nhà họ Phạm. Trần đưa bàn tay trái lên, trên cổ tay trắng chỉ còn một vệt đỏ rớm máu đang bắt đầu khô lại. Sợi chỉ tà thuật đã thành tro, khế ước cõi âm đã bị đập nát. Khóe môi người con gái 17 tuổi chậm rãi giãn ra, một nụ cười nhẹ tênh, thanh thản đến lạ. Cô quay sang nhìn Hào. Chàng trai lầm lì ngày nào giờ đã đứng thẳng lưng, đôi mắt sâu ấy không còn nét lấm lét e dè nữa. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt chân thật và vững vàng của một con người vừa bước ra khỏi ngục tối. Nắng lên rực rỡ, hong khô những dấu chân bùn lầy, mở ra một con đường mới sáng rõ phía trước cho ba con người vừa giành lại được mạng sống từ tay tử thần. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Nhật Dạ rất nhiều với những câu chuyện rất hay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.